Chương 4121 10 thắng. Mấy trận sau khi chiến đấu, lập tức có diện tích lớn người lựa chọn bỏ thi đấu. Này quá tàn khốc. Không phải là sống chính là cái chết. Lại để cho rất nhiều nhà ấm sắm lớn lên cây non hoàn toàn không thể thừa nhận. Nhưng mà, một khi bỏ thi đấu mà nói, liền không cách nào nữa tham gia tử vong giác đấu trường so tài. Khá tốt chính là, mọi người hiện tại cũng là ở trong đội ngũ. Mà trong đội ngũ chỉ cần có một người thông qua được, cả cái đội ngũ liền có thể được thông hành chứng. Cho nên, những thứ này bỏ thi đấu người vẫn là có hy vọng đấy. Đại bộ phận đội ngũ đều là lựa chọn chờ đợi. Cuối cùng hiện tại cường giả quá nhiều. Cậy mạnh cứng rắn chỉ có thể để cho chính mình anh niên tạo thể. Kết quả như vậy chính là so tài nhân viên xuất hiện nghiêm trọng chưa đủ. Lăng Hàn đợi 2 ngày. Sau đó mới có đối thủ mới xuất hiện. Nhưng cũng không phải là ngoại lai giả. Mà là một đa đầu nhân. Kỳ thật cùng ngoại lai giả chiến đấu, Lăng Hàn vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cuối cùng quá nhiều người đều là vốn không quen biết. Nhưng muốn giết cái ngươi chết ta sống. Nhưng đa đầu nhân lại bất đồng. Lăng Hàn tin tưởng những sinh mạng này cũng sớm đã mai một tại trong lịch sử. Hiện tại chỉ là bởi vì cường giả một cái ý niệm trong đầu mà hiển hóa. Này dĩ nhiên là không có gánh nặng trong lòng rồi, tưởng giết thế nào liền giết thế nào. Đây là một song đầu nhân chiến lực, rất mạnh. Đa đầu nhân cái chủng tộc này, dùng đầu số lượng đến quyết định người thiên phú. Đầu càng nhiều, thiên phú dĩ nhiên là càng cao. Cái này rất đơn giản. Nhiều một cách đầu, có thể nhiều thức hải. Tại sinh đan cảnh mà nói, chính là nhiều một khỏa tiên đan. Cái này tự nhiên ảnh hưởng thật lớn. Song đầu nhân kia thì tương đương với hai người cùng cấp sinh đan cảnh sao? Cũng không hẳn vậy. Bởi vì mặc dù có hai khỏa tiên đan, nhưng đồng nhất thời gian có thể oanh ra bao nhiêu lực lượng. Cái kia hay là muốn bị giới hạn khí lực. Nhưng mà, nhiều một khỏa tiên đan, có thể nhiều in dấu in một ít thần thông. Cái này tự nhiên có thể tăng lên một khoảng lớn chiến lực. Cho nên đầu càng nhiều cùng giai thực lực đánh một trận liền càng mạnh. Đương nhiên chính là song đầu nhân lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Nếu không có Lăng Hàn tưởng muốn làm quen một chút đặc điểm của đa đầu nhân, hắn hoàn toàn có thể một chiêu liền giết trong nháy mắt đối thủ. Hiện tại thì là kéo hơn 10 chiêu về sau. Hắn mới một quyền đem đối thủ giết thành từng mảnh vụn. Truy cập nơ. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Đọc truyện rõ ràng chỉ là cường giả ý niệm trong đầu hiển hóa. Có thể đa đầu nhân này nhưng là vô cùng được chân thật. Một quyền xuống dưới. Máu bắn tung tóe. Thậm chí có thể cảm ứng được đối thủ cái kia không cam lòng tiêu tán linh hồn. Tiếp đó, đối thủ của Lăng Hàn hay vẫn là đa đầu nhân. Từ hai đầu đến ba đầu, không ngừng mà tăng nhiều. Tuy rằng cùng là sinh đan viên mãn, nhưng chiến lực thực sự tại liên tục tăng lên. Thậm chí là trở nên gấp mấy lần mà nâng cao. Nhưng tại trước mặt Lăng Hàn siêu cấp yêu nghiệt này, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cũng không đủ bị một cánh tay của hắn giết. Này chiến đấu lâu rồi. Lăng Hàn hiểu biết về đa đầu tộc cũng càng ngày càng nhiều. Cũng để cho hắn rất hâm mộ đa đầu tộc năng lực. Nếu như hắn cũng có thể nhiều thức hải, thậm chí có được 3 cái, 4 cái nhiều. Cái kia chiến lực của hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu? Khó trách thượng cổ thời kỳ đại tộc sẽ đối với đa đầu tộc cảm thấy hứng thú. Bắt bọn họ làm nghiên cứu. Dùng cầu được đến tu luyện ra nhiều ấp bí mật. Này quả thật làm cho người động tâm. Nhưng mà, hiện tại một ít đa đầu tộc đều chỉ là cường giả ý niệm trong đầu biến ảo. Đừng nói Lăng Hàn không làm được bắt người nghiên cứu chuyện tình đến. Coi như là hắn tưởng cũng là không có cách đấy. Chút bất chi bất giác, Lăng Hàn đã là lấy được 9 thắng liên tiếp, khoảng cách qua cửa chỉ kém trận chiến cuối cùng rồi. Chi Mộng Hàm, Tống Lam cùng đều là thập phần nhẹ nhõm. Cho rằng này trận chiến cuối cùng đối với Lăng Hàn mà nói vẫn là thập phần chuyện dễ dàng. Chẳng qua là đi một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Các nàng đã tại nghĩ, cái thứ ba hòn đảo lại có thể để cho các nàng kiến thức đến cái gì. Rất nhanh cả đêm quá khứ, Lăng Hàn đi tới giác đấu tràng, rất nhanh liền thấy hắn cuối cùng một cách đối thủ, Lâm Lãng. Thật không nghĩ tới, này cuối cùng một cách đối thủ lại là hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Tại chú đỉnh cảnh thời điểm, hắn liền hành hạ qua đế tử này. Hiện ở đây, tin tưởng cũng giống như vậy. Lăng Hàn Lâm Lãng nghiến lợi nói. Tóc đều là chuẩn bị dựng thẳng lên. Hiện lộ ra sát ý vô tận. Rốt cuộc để cho ta chờ cho cơ hội này. Há, ta nhớ lần trước bị thua người là ngươi à, như thế nào, từ chỗ nào tìm về tự tin? Lăng Hàn cười nói. Lâm Lãng đem sát ý dần dần thu vào. Lộ ra vẻ ngạo nhiên không phải không thừa nhận. Ngươi cùng giai thực lực đánh một trận xác thực kinh người. Có thể cùng ta so sánh. Da mặt thật đúng là quá dày. Lăng Hàn thầm nói. Mặt của Lâm Lãng đỏ lên. Lúc trước một trận chiến, hắn đúng là bại bởi Lăng Hàn. Mà không phải hắn cái gọi là bất phân thắng bại. Nhưng hắn lại làm sao có thể thừa nhận. Lúc này đây, ta cao hơn ngươi ra một cái tiểu cảnh giới, cho nên, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn nói ra. Nếu như vậy tin tưởng tràn đầy, đến đây đi. Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay. Lâm Lãng nhất dương thủ, bích thủy kiếm lại hiện ra. Này dĩ nhiên không phải mây lửa đế binh của đế tộc. Chẳng qua là phảng phất chế khí. Lâm gia mỗi một gã tộc nhân cũng có thể có chế thức pháp khí. Nhưng mà, Lâm Lãng dù sao cũng là đế tử. Trong tay hắn bích thủy kiếm có thể nếu so với tầm thường chế thức pháp khí cường đại quá nhiều. Hơn nữa, theo hắn bước vào sinh đan cảnh, hắn sử dụng chế thức pháp khí đương nhiên cũng đi theo tăng lên một nấc thang. Cái thanh này bích thủy kiếm có thể nói là sinh đan cảnh trong pháp khí mạnh nhất cấp bậc. Một kiếm nơi tay, lại thêm bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, để cho Lâm Lãng tin tưởng bảo giạp. Lăng Hàn cũng không có tế ra hỗn độn cực lôi tháp. Trong mắt của hắn, bây giờ còn chưa tới phải dùng món bảo khí này tình trạng. Nạp mạng đi, Lâm Lãng hét lớn một tiếng. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhất kiếm chạm ra. Hóa thành một đạo băng long. Dương nanh múa vuốt. Cái gì chân thật được tản mát ra một tia long uy. Rất có ý tứ a. Mây lửa tổ vương nếu như dùng mây lửa làm hiểu. Cái kia an hiểu hẳn là hỏa hệ công pháp. Nhưng hắn sử dụng đế binh lại cứ hết lần này tới lần khác là hàn băng thuộc tính đấy. Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa, thân hình thì là giết ra ngoài đón đánh Lâm Lãng. Ầm ầm ầm. Hai đại thiên tài trẻ tuổi đối oanh. Lâm Lãng thế nhưng là đế tử. Hơn nữa cũng tu đến sinh đan cảnh đại viên mãn. Chiến lực của hắn đương nhiên không thể so với Bách Lý Sa thua kém. Lại phụ trợ đế binh phảng phất khí. Đem thực lực của hắn lại tăng lên vài phần. Nguyên thủy lực lượng của Lăng Hàn nếu so với Lâm Lãng thua kém. Bởi vậy, đối bính phía dưới, hắn tự nhiên bị liên tục đánh bay. Nhưng không chịu nổi hắn có hỗn độn tiên đan hóa giải ăn đến lực lượng. Thành thạo, Lâm Lãng cắn răng, đây là không thắng được Lăng Hàn. Lần thứ nhất thua ở Lăng Hàn còn có thể nói là về tình có thể tha thứ. Cuối cùng lực lượng của Lăng Hàn so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng bây giờ chứ rõ ràng lực lượng của hắn có ưu thế. nhưng chỉ là chiếm thượng phong mà không thể lấy được thắng thế. Cái này để cho hắn phát điên. Đường đường đế tử, tưởng muốn thắng một cách đê tiện bình dân giống như này khó khăn không? Hắn không cam lòng, hơn nữa trận này thế nhưng là sinh tử chiến, hai người chính giữa nhất định phải chết mất một cái. Hắn cũng không muốn chết. Lâm Lãng hét lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt đế huyết, toàn bộ người lập tức tản ra khí tức kinh khủng. Không có khống chế đấy. Hình thể của hắn đều bành trướng một vòng lớn. Đây là thiêu đốt đế huyết tác dụng phụ. Nếu như cảnh giới của hắn đầy đủ cao mà nói, có thể như ý khống chế, có hay không biến hóa toàn bộ ở trong một ý nghĩ. Nhưng không có thể phủ nhận là hắn hiện tại cường đại đến thật không thể tin. Chương 4122 tái chiến Lâm Lãng. Thiêu đốt đế huyết về sau, hầu như cùng loại với bị một tên trẻ tuổi đại đế nhập vào thân. Mà lúc còn trẻ đại đế lại là cỡ nào được cường đại. Lâm Lãng một kiếm quét tới, có vô tận thần hà dương di chuyển, kinh khủng không thể nào diễn tả nổi. Lăng Hàn cũng là những mày, thân hình triệt thoái phía sau. Nguyên thủy lực lượng của Lâm Lãng tại 31 trọng thiên bộ dạng, so với Thích Vĩnh Minh như vậy Phật tử còn cường đại hơn. Đương nhiên, Thích Vĩnh Minh cực kỳ có khả năng không phải chân chính Phật tử, cho nên chiến lực nhược điểm cũng rất bình thường. Hiện đang thiêu đốt đế huyết về sau, lực lượng của hắn thoáng cách đẩy lên tới 40 trọng ngày đích cao độ. Cái này quá kinh khủng. Liền này đây thực lực của Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Bá, một kiếm đảo qua, nhưng là rơi một cái không. Lâm Lãng cười ha ha. Hắn hiện tại nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Bích Thủy kiếm lại quét. Tay trái thì là hóa thành chộp. Hướng về Lăng Hàn đánh ra. Một đạo liệt diễm tuôn ra. Hóa thành ngàn vạn đạo hỏa diễm thương. Lăng Hàn lui nữa, bây giờ Lâm Lãng thật là đáng sợ, chọi cứng cũng không phải một ý kiến hay. Tiểu tử, ngươi khùng đi nữa á? Lâm Lãng cười nói. Kháo dùng thiêu đốt đế huyết để kích thích lực lượng, này có cái gì tốt đắc ý? Lại nói, ngươi tốc độ khôi phục của đế huyết này cũng thực quá nhanh. Lăng Hàn buồn bực. Hắn cùng với Lâm Lãng lần trước giao thủ cũng bất quá là mấy năm trước chuyện tình. Liền nhanh như vậy. Lâm Lãng tại sao lại có thể thiêu đốt đế huyết rồi hả? Cho dù là đế tử, huyết mạch thuần khiết, nhưng cũng không có nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Lâm Lãng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, tỏ ra có chút khó coi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là hắn, ít nhất cũng phải vài thập niên mới có thể đem đế huyết khôi phục lại. Nhưng mà hắn thế nhưng là đế tử. Vì cam đoan hắn đánh nhau cùng cấp thực lực tuyệt đối, Hỏa Vân đế tộc lợi dụng thánh huyết làm chất xúc tác, cưỡng ép tăng tốc độ đế huyết của hắn khôi phục. Thánh huyết à, mặc dù không có thể cùng đế huyết so sánh với, nhưng là chân đắt đến không cách nào hình dung. Có thể nói, Hỏa Vân đế tộc tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, bản thân hắn cũng chịu đựng thống khổ to lớn. Loại này cưỡng ép tăng tốc độ đế huyết khôi phục thủ đoạn quá mức nghịch thiên. Đương nhiên sẽ không dễ chịu hơn. Bây giờ bị Lăng Hàn nhắc tới, Lâm Lãng đương nhiên khơi gợi lên tràn đầy thống khổ nhớ lại, để cho hắn sắc mặt khó coi. Thua ở Lăng Hàn về sau, hắn ở trong tộc thế nhưng là không ít bị tin đồn. Thậm chí có tộc lão đề nghị muốn triệt hồi tư cách của đế tử hắn. Dù sao trong tộc có hắn như vậy thiên phú cũng không chỉ có một. Chết hắn gầm thét. Chỉ cần giết chết Lăng Hàn, như vậy sỉ nhục có thể tan thành mây khói. Mà hắn cũng có thể ngồi vững vàng đế tử vị. Đế tử thiêu đốt đế huyết, lại phối hợp bắt trước đế binh. Này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Cùng giai bên trong, còn có thể địch nổi sao? Đương nhiên là có. Lăng Hàn tuyệt không sợ hãi. Nếu như hắn là như vậy sinh đan đại viên mãn lời nói. Đừng nói ngươi chẳng qua là thiêu đốt đế huyết. Chính là đi lên một cái chính thức tuổi trẻ đại đế. Hắn cũng có lòng tin có thể đánh bại. Đương nhiên. Hiện tại hắn vẫn chỉ là sinh đan hậu kỳ. Tại trên nguyên thủy lực lượng chênh lệch quá xa. Dẫn đến chiến lực cũng chênh lệch thật lớn. Lăng Hàn hừ một tiếng, đã phát động ra sát khí trùng kích. Ông, một đập nện qua, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Ha ha! Loại công kích này đối với ta dùng qua một lần về sau. Còn muốn tạo tác dụng nữa, Lâm Lãng cười lạnh. Tỏ ra khinh thường cực kỳ. Quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn biết. Đây cũng không phải là Lâm Lãng tu luyện cái gì thần hồn công pháp. Mà là trên thân hắn có đại đế năm đó luyện chế bảo vật. Có thể ngăn cản hết thảy mặt trái hiệu quả. Lúc trước cùng Lâm Lãng thời điểm chiến đấu. Một chiêu này thế nhưng là dùng rất tốt đấy. Hiện tại rõ ràng không có hiệu quả. Nói rõ lúc trước Lâm Lãng cũng không có mang theo bảo vật như vậy. Có lẽ lúc ấy cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Có lẽ Hỏa Vân đế tộc cũng không còn có nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại mới đến phiên hắn. Nhưng bất kể như thế nào. Ngay tại lúc này Lâm Lãng cũng không ăn sát khí trùng kích một chiêu này rồi. Đối với sát khí trùng kích. Lăng Hàn cũng chỉ hơi hơi ôm có một chút hy vọng mà thôi. Một chiêu này vô dụng về sau. Hắn dương di chuyển hỗn độn tiên đan. Cái này đã trên người chỉ mộng hàm đã thí nghiệm qua rồi. Chính là đại đế tự tay luyện chế bảo vật cũng không cách nào ngăn cản kỳ uy. Ông, hỗn độn tiên đan nhẹ nhàng chấn động, phóng xuất ra chí cao vô thượng khí tức. Cái gì Lâm Lãng lập tức hét lên kinh ngạc, bởi vì chiến lực của hắn bị cứng rắn nạo tam trọng thiên. Làm sao có thể chứ? Lúc này đây hắn rõ ràng có chí bảo hộ thân, đây chính là đại đế tự tay luyện chế. Chẳng lẽ trên thân Lăng Hàn cũng có một cái đại đế cấp bảo vật? Muốn hắn tin tưởng. Lăng Hàn nhưng thật ra là dựa vào năng lực của chính mình suy yếu hắn tam trọng thiên chiến lực. Cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Một cái sinh đan cảnh so với đại đế còn trâu hơn xiên. Gà quỷ hả? Có thể đại đế lại ai so với ai yếu, vì cái gì Lăng Hàn trong tay đế cấp bảo vật có thể vượt trên thân hắn đây này. Không có việc gì. Hắn nghĩ lại liền đè xuống khiếp sợ. Bởi vì dù là suy yếu tam trọng thiên chiến lực. Hắn vẫn là nghiền ép Lăng Hàn đấy. Như vậy. Đem đối thủ này tiêu diệt về sau. Đối phương bảo vật trong tay là sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Rất tốt, rất tốt. Lăng Hàn, ta lại muốn cảm ơn ngươi, hắn nhích miệng nói ra, một bên huy kiếm truy kích. Ô, Lăng Hàn cười nhạt nói. Ta phải cảm ơn ngươi, đưa một món bảo vật cho ta, Lâm Lãng cười to, giống như đã đem Lăng Hàn giẫm ở dưới chân. Lăng Hàn cũng không khỏi bật cười, những lời này bình thường là ta nói với người khác. Thật có lỗi. Hôm nay có thể không tới phiên ngươi nói, công kích của Lâm Lãng càng tăng lên. Đế huyết có hạn. Hắn nhất định phải nhanh tiêu diệt Lăng Hàn. Bằng không đợi một đợt này bảo gửi đi về sau. Hắn liền không làm gì được Lăng Hàn rồi. Oanh, bích thủy kiếm tấn công tới, mang theo vô thượng uy thế. Muốn đem Lăng Hàn chém ngang lưng. Thật sự cho rằng sợ ngươi. Lăng Hàn cười lạnh. Hỗn độn cực lôi tháp cuối cùng tế ra. Thoáng cái. Không khí tốt như hóa thành sóng biển. Cuồn cuộn sóng gió nổi lên. Đây chính là tương lai đế binh. Dù là bị giới hạn cảnh giới của Lăng Hàn. Không cách nào giao phó nó đế binh cường đại. Có thể mấu kim bản thân thì có đại uy năng. Bích thủy kiếm chém tới. Bổ vào trên hỗn độn khí. Nhưng chỉ là chém ra đi một tí chút mà thôi. Liền bị nặng nề hỗn độn khí áp chế. Lâm Lãng chỉ cảm thấy cổ tay trầm xuống. Trường kiếm trong tay thẳng du xuống. hắn quá sợ hãi. Nhưng nhất niệm còn không có chuyển qua, liền gặp hỗn độn cực lôi tháp lại là chấn động, đánh ra một tia chớp. Lúc này hắn thiêu đốt đế huyết, cơ hồ tương đương tại một vị trẻ tuổi đại đế. Phản ứng đương nhiên nhanh, lập tức đấm ra một quyền, đánh vào sấm sét phía trên. Tư điện quang sôi trào, Lâm Lãng lảo đảo trở ra, chỉ cảm thấy tay trái kỳ nha, khó chịu không cách nào hình dung. Làm sao có thể, hắn kinh hô. Hoảng sợ nhìn xem Lăng Hàn đỉnh đầu chìm nổi hỗn độn cực lôi tháp, chính rủ xuống rơi hỗn độn khí, lại để cho trong lòng hắn phát lên một cỗ mãnh liệt cảm giác vô lực. Này này đây, đây là đế binh. Con ngươi của hắn không khỏi phóng đại. Làm như đế tử, hắn không có khả năng chưa từng gặp đế binh, thậm chí còn tự tay chạm đến qua. Bởi vì phải cửu đỉnh hợp nhất, phải dùng đến đế binh chi lực, cho nên hắn đối với đế binh cũng không xa lạ gì. Trước mắt chỗ này cửu tầng tháp liền để cho hắn phát lên một loại gặp được đế binh cảm giác. Không không không, đế binh xa nếu so với này cường đại. Đây không phải đế binh, mà là dùng mấu kim đánh tạo thành bảo khí. Hô hấp của Lâm Lãng lập tức trở nên dồn dập lên. Chương 4123 vượt qua cửu tinh. Mấu kim, đây là khái niệm gì? Đế binh chỉ có thể do mấu kim đến chế tạo, chỉ là đế cấp tài liệu bốn chữ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Như vậy bảo khí ai không muốn? Nhưng mà mấu kim thật sự là rất khó khăn lấy được. Chính là tổ vương cũng muốn tại thành tựu đại đạo chi hậu mới có thể dùng vô thượng vĩ lực tiến vào có chút vô cùng địa phương nguy hiểm lấy được mấu kim. Cho nên chưa bao giờ nghe nói một vị đại đế nào vào lúc tuổi trẻ có thể phối hợp mấu kim chế tạo pháp khí quét sạch tứ phương đấy. Không phải là không muốn, là căn bản không có khả năng. Hơn nữa, bảo vật như vậy nếu là cho hấp thụ ánh sáng, chính là thánh nhân cũng muốn động tâm, không cố lão mặt tiến hành cướp đoạt. Cho nên, đang không có đủ thực lực lúc trước, được mấu kim còn để người ta biết rồi, cái kia cách cái chết sẽ không xa. À, tiểu tử này giấu thật đúng là đủ sâu. Có mang mấu kim luyện chế bảo khí nhưng vẫn giấu mà không cần. Cho tới giờ khắc này, bởi vì đây chính là chân long uyên, sau khi ra ngoài trí nhớ hầu như sẽ bị chạm ánh sáng, cho nên tự nhiên không cần che giấu. Được, rất tốt, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lâm Lãng không che giấu được tham lam. Nếu có thể được mấu kim, cái kia chiến lực của hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu. Không giống với Lăng Hàn, hắn thế nhưng là đế tộc, coi như là cầm lấy mấu kim luyện chế bảo khí mạnh mẽ đâm tới, lại có mấy người dám hạ thủ với hắn. Hơn nữa, đã nhận được mấu kim thì tương đương với chờ đến thiên địa đại khí vận. Đây chính là chỉ có đại đế mới được bảo liêu, có thể tại sinh đan cảnh có được. Từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn như vậy phần độc nhất. Đây không phải đại khí vận vậy là cái gì? Đã có như vậy đại khí vận, nói không chừng hắn liền có thể đánh vỡ đế tộc không cách nào thành đế ma chú, sáng tạo cái khác ghi lại. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi tại sao lại đoạt lời của ta? Nếu biết đây là mấu kim luyện chế bảo khí, ngươi cho rằng còn có phần thắng? Vì có gì không? Lâm Lãng hỏi lại. Đây chỉ là một kiện khí mà thôi, nhưng sự cường đại của võ giả ở chỗ bản thân. Lời này không sai. Bất quá, một mình ngươi dựa vào thiêu đốt đế huyết mới có thể tại trước mặt ta bính đáp ra hỏa. Rõ ràng nói với ta tự thân cường đại, ha ha. Thật sự là cười chết ta rồi. Lăng Hàn lắc đầu. Nếu chúng ta cảnh giới giống nhau, cho dù ngươi là thiêu đốt đế huyết, ta cũng một quyền có thể đánh bại ngươi. Đối mặt Lăng Hàn tự tin như vậy, Lâm Lãng hoàn toàn bị đã đoạt đi khí thế, nói không ra lời. Đọc truyện ở Enkuatu. Nè đúng vậy a. Hắn thiêu đốt đế huyết đều không làm gì được, vẻn vẹn chỉ là sinh đan hậu kỳ Lăng Hàn. Lăng Hàn kia nếu đạt tới sinh đan vòng tròn lớn chứ? Chẳng lẽ Lăng Hàn mới là cái thời đại này thiên mệnh chi tử, là trời cao chăm sóc đối tượng? Không! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tin tưởng đề chấn đứng lên. Hắn là đế tử. Xuất thân không so cao quý. Hiện tại chiến lực lại toàn diện áp chế Lăng Hàn. Để cho hắn ở thời điểm này gặp được Lăng Hàn. Gặp được mẫu kim. Đây là thượng thiên ban cho cơ duyên của hắn. Nhất định như thế. Lâm Lãng sẽ không lo được lo mất, toàn lực triển khai công kích. Nhưng mà cũng không cái gì chứng dùng. Hỗn độn cực lôi tháp bị giới hạn cảnh giới của Lăng Hàn. Không cách nào xưng là đế binh. Có thể mấu kim chính là mấu kim. Lăng Hàn tại cảnh giới gì? Nó chính là cảnh giới kia mạnh nhất bảo khí. Không ai sánh bằng. Ầm ầm ầm. Mặt ngươi Lâm Lãng như thế nào oanh kích? Hỗn độn bảo khí nhẹ rủ xuống. Đủ để ngăn cản hạ hết thầy công kích. Mà sấm sét tung hoành. Tức thì cho Lâm Lãng áp lực cực lớn. Nếu như không có quan hệ của Lăng Hàn. Thiêu đốt đế huyết đế tử trên chiến lực tuyệt đối không thua hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng mà. Bị Lăng Hàn não tam trọng thiên chiến lực. Lâm Lãng lại há có cường thế như vậy rồi hả? Hỗn độn cực lôi tháp phát uy từng đạo sấm sét oanh kích để cho Lâm Lãng chỉ còn lại có sức chống đỡ. Cái này để cho Lâm Lãng trên mặt biến sắc, bởi vì thiêu đốt đế huyết thế nhưng là có thời gian hạn chế. Ngược lại, hiện tại Lăng Hàn cường thế, nhưng có bạo phát kỳ hạn chế. Vậy hắn kéo một ít thời gian. Tự nhiên phần thắng rất lớn. Nhưng vấn đề là, có bạo phát kỳ hạn chế người có thể là hắn a. Điều này làm sao bây giờ? Lâm Lãng không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là sinh tử chiến. Trong hai người bọn hắn tất tu hữu một người chết đi. Cứ như vậy phát triển tiếp. Cái kia người chết nhất định là hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Với tư cách một đế tử, Lâm Lãng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ treo. Nhưng bây giờ này nhưng sắp trở thành sự thực. Hắn không muốn chết. Lâm Lãng hét lớn một tiếng tuyệt chiêu ra hết. Hắn thế nhưng là đế tử. Chẳng những nắm giữ rất nhiều thánh thuật. Chính là đế thuật cũng học không ít. Đang thiêu đốt đế huyết dưới sự ủng hộ. Này căn bản cũng không có sử dụng hạn chế. Như là sóng lớn một dạng một luồng sóng mà chụp về phía Lăng Hàn. Đây quả thật là thuộc loại châu bò. Mặc dù đối với hỗn độn cực lôi tháp bản thân không tạo được tổn thương chút nào. Nhưng có mấy trọng lực lượng đánh về hỗn độn khí. Đánh tới trên người của Lăng Hàn. Có thể trải qua hỗn độn khí suy yếu. Công kích như vậy còn có thể có vài phần uy lực. Bị Lăng Hàn nhẹ nhàng một quyền liền hóa giải được. Lâm Lãng. Tiến ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lạnh nói ra. Hắn thả người mà lên. Đấm ra một quyền bên trong. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Lâm Lãng kinh hãi. Đây là cái gì cao tầng thứ năng lượng. Như thế nào đáng sợ như thế. Tại sao phải có cao tầng thứ năng lượng cái thuyết pháp này? Bởi vì bí lực thuộc về rất tầng thấp nhất năng lượng. Gặp được cao tầng thứ năng lượng lời nói. Cần phải hao phí gấp 10 lần thậm chí lực lượng nhiều hơn đi hóa giải. Thật giống như dùng vải vóc đi phòng ngự một cây kim thêu công kích. Rõ ràng tú hoa châm cứ như vậy một chút xíu cũng không có hơn 10 tầng dày vải vóc lại thế nào chống đỡ được. Mà cao tầng thứ năng lượng lời nói, tương đương với đem vải vóc đổi thành thuộc ra. Như vậy phòng ngự chi lực tự nhiên tăng nhiều. Đang công kích đầu cũng giống như vậy. Cao tầng thứ năng lượng phẩm cấp càng là cao. cái kia xuyên thấu lực cũng càng đáng sợ. Đế tộc đều có hoàn chỉnh tư liệu về cao tầng thứ năng lượng phân cấp. Đây là nghiên cứu của đại đế tâm đắc, vô cùng chân quý. Trong mắt của đại đế, cao tầng thứ năng lượng tổng cộng chia 9 cấp bậc. Như thiên đạo hỏa loại này có thể dung luyện mấu kim đấy, chính là tối cao đẳng cao tầng thứ năng lượng, xưng là cửu tinh năng lượng. Lâm Lãng thân là đế tử, đương nhiên cũng học được mấy tấm cửu tinh cấp bậc linh đồ. Đúng là như thế, hắn mới có thể khi nhìn đến hủy diệt năng lượng thời điểm khiếp sợ thành như vậy. Chuyện này đã vượt qua cửu tinh năng lượng, làm sao có thể chứ? Cửu tinh là đứng đầu nhất cao tầng thứ năng lượng, đây là đại đế nhận thức, chẳng lẽ đại đế hiểu sai? Lâm Lãng vừa khiếp sợ lại là mờ mịt. Này mắt thấy mới là thật. Ánh mắt của hắn không sẽ lừa gạt mình. Có thể đại đế sẽ mắc sai lầm. Ầm ầm ầm. Lăng Hàn cũng mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, hai đấm huy động liên tục, hủy diệt chi lực sôi trào. Hắn hiện tại thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Ngươi đây là cái gì cao tầng thứ năng lượng? Lâm Lãng nhìn không được hỏi, này quá kinh người. Ha ha, Lăng Hàn tự nhiên không có trả lời. Trên sự thực, kỳ thật hắn cũng không biết hủy diệt năng lượng địa vị đến cùng tên gì. Hủy diệt hai chữ là chính hắn quan đi lên. Một người chết, biết rõ nhiều như vậy làm gì vậy? Hừ, ngươi này cao tầng thứ năng lượng đều có tàn khuyết, chỉ có thể bao trùm lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ra ngoài lực phá hoại tất nhiên có hạn. Lâm Lãng cười lạnh nói, đó căn bản không gây thương tổn ta. Lăng Hàn nhòn miệng cười, lời nói là không tệ, có thể ngươi thiêu đốt đế huyết lại có thể chi chống bao lâu? Lâm Lãng lập tức nói không ra lời, đây là một cách vô cùng nhược điểm chí mạng. Chương 4124 mới khiêu chiến. Đảm nhiệm Lâm Lãng như thế nào được không cam lòng. Tại chiến sau nửa giờ, khí tức của hắn bắt đầu ngã xuống. Không phải là từng giọt, mà là một tiết ngàn dặm. Đế huyết thiêu đốt chấm dứt, hắn không thể không rời khỏi trạng thái như vậy. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp. Giết một đế tử còn không cần phiền toái như vậy. Oanh! Hắn triển khai đồ thần thuật, phối hợp với cửu dương thiên kinh. Này mặc dù không phải là dưới đời này công pháp mạnh nhất cùng tiên thuật, nhưng là đồng suất nhất mạch. Hơn nữa một mực ở bị Lăng Hàn thôi diễn, cân nhắc, có thể nói là rất thích hợp cho hắn nhất tiên thuật. Hơn nữa, tại sinh đan cảnh cấp bậc này ở bên trong, võ giả không cách nào tiếp xúc tới thiên địa đạo tắc. Đế thuật uy lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được. So với thánh thuật cũng không có mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy đồ thần thuật uy lực tự nhiên kinh khủng, hoàn toàn không thua đế thuật, thậm chí càng vượt qua. Lâm Lãng cắn răng, hắn vẻ mặt dữ tợn, thật giống như nhắm người mà cắn. Đáng giận a! Liền mấu kim luyện chế bảo khí cũng khinh thường vận dụng, ngươi đây là đến cỡ nào xem thường ta? Ta thế nhưng là đế tử, đế tử. Nhưng mà, hắn tức giận nữa thì có lợi ích gì? Bị Lăng Hàn suy yếu tam trọng thiên lực lượng, chiến lực của hắn cùng Lăng Hàn không kém bao nhiêu. Nhưng Lăng Hàn có hỗn độn tiên đan hóa giải ăn đến lực lượng, Lâm Lãng cũng không có. Mấy mười chiêu mà thôi, Lâm Lãng cũng đã rơi vào hạ phong. Mà càng đả kích hắn chính là, cái này còn không phải là của Lăng Hàn chiến lực mạnh nhất a? Đối phương còn giấu đi một kiện bảo khí không có sử dụng đấy. Trên khán đài chứng kiến Lâm Lãng bại thế đã thành, mặt của Bách Lý Sa âm trầm như nước. Đồng dạng là đế tử, hắn dù là tự nhận mạnh hơn Lâm Lãng, nhưng mạnh đến có hạn. Như vậy, khi hắn cùng Lăng Hàn chính diện giao phong chứ? Nếu như Lăng Hàn không có kiện bảo khí kia mà nói, hắn vẫn là có thắng coi là. Nhưng mà, hơn nữa kiện bảo khí kia. Hắn khùng đi nữa cũng không dám nói mình có thể thắng được. Tiểu tử này, rõ ràng đã nhận được mấu kim. Bách Lý Sa vô cùng được hâm mộ và ghen tị. Rõ ràng hắn mới là đế tử. Theo lý thiên địa khí vận hẳn là đứng ở hắn một bên. Nhưng vì cái gì nhưng là Lăng Hàn đã nhận được mấu kim chứ? Vốn có mấu kim luyện chế thành bảo khí dưới tình huống, muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt Lăng Hàn chứ? Trừ phi, dùng cảnh giới thủ thắng, không phải là tiểu cảnh giới, mà là đại cảnh giới. Mặt ngươi lại thuộc loại châu bò, gặp được chân ngã cảnh chứ? Nơi đây có thể không có địa mạch có thể cho ngươi thuyên chuyển. Tùy tiện đến một cái chân ngã cảnh cũng đủ để đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn rồi. Không tệ, đây là biện pháp duy nhất. Bách Lý Sa bắt đầu cân nhắc. Chính mình có phải hay không hẳn đột phá chân ngã cảnh? Bằng không mà nói. Đối mặt Lăng Hàn hắn thực sự một điểm phần thắng cũng không có. Hắn sẽ nghĩ tới chỗ này, Lâm Lãng đương nhiên cũng có thể. Lăng Hàn, đây là ngươi bức ta đấy. Lâm Lãng hét lớn một tiếng, bắt đầu đột phá. Trong chiến đấu đột phá, đây quả thật là nguy hiểm. Tại người bình thường mà nói càng là chuyện không thể nào. Nhưng mà đế tử cái kia là bực nào thiên tài hơn người? Có thể như người bình thường sao? Đương nhiên, hắn còn không có tại sinh đan đại viên mãn cảnh giới này lắng đọng được đầy đủ lâu. Hiện tại liền đột phá, nhất định sẽ có chút hậu di chứng. Nhưng mà vì tính mạng, vì mấu kim luyện chế bảo khí, cái này là hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Lãng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, càng có một cỗ tuyệt vọng. Hắn không cách nào đột phá. Vì cái gì? Giống như trong thiên địa có một loại lực lượng đang áp chế, đem hắn gắt gao ấm tại sinh đan cảnh đại viên mãn bên trên. Đây là đại đế thủ đoạn sao? Nhất thủ già thiên, liền đột phá cũng không cách nào làm được. Vì cam đoan công bình tính, ngươi lúc tiến vào là cảnh giới gì, vậy cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Lâm Lãng muốn khóc. Đây là hắn duy nhất lật bàn thủ đoạn A. Có thể sự thật nhưng là giúp hắn một cái bạt tay. Để cho hắn đầu óc choáng váng. Lăng Hàn giết. Đồ thần thuật trong vận chuyển. Hắn còn dẫn động hủy diệt năng lượng. Lại để cho uy lực công kích lại lên một tầng nữa. Lâm Lãng ngăn không được, bị sinh sôi đuổi giết. Bất quá, hắn thân là đế tử, trên người đương nhiên là có thế tử phù các loại bảo vật. Rõ ràng bị một quyền oanh bảo đầu. Rõ ràng rồi lập tức hồi phục xong. Giống như thời quang nghịch chuyển như vậy. Thế tử phù thánh nhân thủ bút. Nhưng mà, này thì như thế nào chứ? Lăng Hàn lãnh khốc vô tình. Lại một lần nữa đem Lâm Lãng đánh chết. Nhưng trên thân tên này thế tử phù rõ ràng không chỉ một đạo. Lại một lần sống lại. Nếu như đây là tại bên ngoài, như vậy Lâm Lãng có thể lợi dụng phục sinh trốn chạy để khỏi chết, kỳ thật cũng không có thể gọi là phục sinh. Có thế tử phù tồn tại, hắn cũng không có đúng nghĩa tử vong. Nếu không cho dù là tổ vương phỏng đoán cũng không cách nào làm cho người hồi hồn đi. Nhưng ở chỗ này, mỗi lần phục sinh sau đó đi tới, vẫn bị vây khốn ở trong giác đấu trường. Cái này lúc túng, kết quả liền chỉ còn lại có một lần lại một lần bị đuổi giết. Bất quá, Lâm Lãng cũng không có cầu xin tha thứ. Làm như đế tử, dù là duy tình huống như thế hắn cũng không có không khống chế được. Mà hắn cũng biết rõ, tại giác đấu tràng quy tắc phía dưới, hai người trong nhất định phải chết một cái. Dưới đời này có thể có cái gì so với tính mạng thứ quan trọng hơn? Cho nên, Lâm Lãng cũng hoàn toàn không có xin mạng ý tứ. Hắn chẳng qua là ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Thật giống như hoàn toàn nhớ kỹ cái này để cho chính mình bỏ mạng ra hỏa. ngươi ra khỏi nơi này, nhất định cũng sẽ chết. Hắn lành lạnh nói, ta mặc dù là đế tử, nhưng vô luận là tài tình hay vẫn là tu vi, đều không thể so sánh với Lâm Hiên. Ta như chết, hắn nhất định sẽ đoán được ngươi là hung thủ. Đến lúc đó, Lâm Hiên ra tay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiên, Hỏa Vân đế tộc xuất sắc nhất đế tử, sớm đã là giáo chủ cấp cường giả, lại mang theo đế tử chi uy mà ra, thiên hạ ai có thể kháng cự? Lăng Hàn hừ một tiếng, lần nữa đem Lâm Lãng oanh bảo ngươi đây liền không cần lo lắng. Bành, một quyền này xuống dưới, Lâm Lãng liền thực sự bị đánh giết, không còn có lặp lại một cơ hội duy nhất. Thế tử phù đã là dùng hết. Một trận chiến này chấm dứt. Lăng Hàn đã là đã lấy được 10 thắng. Cái thứ nhất đã lấy được ly khai đầu tư cổ phiếu đảo tư cách. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi là cái thứ nhất đạt được 10 thắng người. Cho nên, ngươi có một cái cơ hội. Lựa chọn có tiếp nhận hay không cuối cùng một cái khiêu chiến. Một đa đầu tộc đem Lăng Hàn kêu qua. Cái gì khiêu chiến? Lăng Hàn hỏi. Khiêu chiến từ cực hạn của ta. Đa đầu nhân kia nói ra. Thắng lại tưởng thưởng gì? Lăng Hàn lại hỏi, chỉ là đánh một chầu mà nói, đó cũng quá không có gì hay rồi. Đa đầu nhân thản nhiên nói, có thể để cho ngươi tu ra nặng hơn ấp pháp môn. Cái gì? Lăng Hàn im lặng nói một câu, khó nén kích động trong lòng. Tại trong thời kỳ thượng cổ, liền có thật nhiều đại tộc tưởng muốn đạt được đa đầu tộc tu ra nặng hơn ấp huyền bí. Nhưng nghe nói không một thành công. Hiện tại đa đầu tộc nhưng chủ động nói muốn truyền thụ như vậy bí pháp. Có thể không khiến người tâm động sao? Được, Lăng Hàn gật đầu cười tươi như hoa. Hắn đương nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn bắt đầu cuối cùng một cuộc khiêu chiến. Nhưng khi hắn tiến vào giác đấu tràng thời điểm, nhưng không có phát hiện còn có ai tiến vào. Đối thủ chứ? Ồ! Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể khẽ run rẩy, dường như có đồ vật gì đó lướt qua hắn. Sau đó, hắn liền nhìn đến trước mặt đang có một người hình tại tạo ra. Không một lát nữa, người này thì hoàn toàn hiện ra. Rõ ràng, lại là một Lăng Hàn. Lăng Hàn đã minh bạch, hắn cuối cùng một cách đối thủ là mình. Chương 4125 nặng hơn thức hải. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, muốn đánh bại chính mình sao? Đến đây đi. Hắn dẫn đầu xuất thủ, hướng về đối thủ oanh tới. Bành. Cái kia hiển hóa ra ngoài Lăng Hàn cũng đồng dạng một quyền chém ra, đáp lễ tới đây. Hai người quả đấm va vào nhau. Lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động bên trong. Đằng đằng đằng. Hai người đồng thời lui 13 bước. Không nhiều lắm một bước. Cũng không ít một bước. Ồ, thật đúng là giống nhau. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này huyễn hóa ra đối thủ chẳng những khuôn mặt cùng một dạng với hắn. Hơn nữa lực lượng cũng hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng là 28 trọng thiên. Bởi vậy, hai người đối oanh một cái. Hoàn toàn không phân thắng thua. Có ý tứ. Lực lượng tương đương, chiến lực thì hoàn toàn giống nhau sao? Lăng Hàn lại vọt tới, đồ thần thuật triển khai, hướng về đối thủ triển khai oanh kích. Để cho hắn kinh ngạc là, đối thủ này rõ ràng cũng dùng đồ thần thuật tiến hành phản kích. Hơn nữa tại đồ thần thuật nắm giữ bên trên, đối thủ hoàn toàn không yếu hơn mình. Hoàn toàn được kính giống chứ? Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Hắn có thể không tin. Đây chỉ là huyễn hóa ra. Coi như là có được cùng một dạng với chính mình lực lượng. Vậy tiên thuật. Nhưng chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng sẽ giống như đúc. Đến. Lăng Hàn tiếp tục oanh kích. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Thân hình của hắn vô cùng dịu dị. Xem chi phía trước. Hốt yên ở phía sau. Nhưng mà. Đối thủ này cũng không kém bao nhiêu. tương tự triển khai chỉ xích thiên nhai. Tốc độ không kém chút nào Lăng Hàn. Đây hoàn toàn chính là khác một Lăng Hàn a. Thực sự như thế. Lăng Hàn vận hành chuyển thiên đạo hỏa, này là chính hắn ngộ ra được cao tầng thứ năng lượng. Nhưng đối thủ cũng thiêu đốt lên thiên đạo hỏa, hoàn toàn không kém. Lăng Hàn biết, cái này chính mình hẳn là đế cấp cường giả nhất niệm biến thành. Cực kỳ có khả năng liền là lúc trước cái kia con chân long. Đối với đại đế mà nói, dẫn động thiên đạo hỏa đương nhiên là chuyện nhỏ rồi. Hắn triển khai đế thuật, đối thủ cũng giống như thế, chỉ cần hắn sẽ đế thuật, đối thủ đều có thể diễn hóa đi ra. Ừ, có chút bất đồng. Lăng Hàn nói không nên lời ở đâu không giống với. Nhưng hắn ngay cả có cảm giác như vậy. Công kích của đối thủ bên ngoài cùng hắn giống như đúc. Uy lực cũng hoàn toàn tương đương. Có thể thực chất bên trong nhưng là hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, đại đế muốn mô phỏng ra một cái sinh đan cảnh chiến lược quá dễ dàng. Nhưng phải hoàn toàn bắt chước được đế thuật đến. Này lại bất đồng. Có thể bất kể như thế nào đối thủ này cùng chiến lược của hắn hoàn toàn giống nhau, lại phải như thế nào chiến thắng chứ? Lăng Hàn không vội, có thể giao thủ với chính mình kỳ thật cũng là thể nghiệm khó được. Hắn tuyệt chiêu ra hết, cùng đối thủ cứng rắn chính diện, mà đối thủ cũng là hoàn toàn không kinh sợ, từng chiêu liều mạng. Nếu như thay đổi một người, làm như vậy tuyệt đối chịu thiệt. Vì cái gì? Bởi vì đối thủ là cường giả ý niệm trong đầu biến thành. Lại sẽ không thụ thương đấy. Nhưng bản thể lại bất đồng. Thân thể máu thịt, tại dạng này cường độ cao đối kháng phía dưới tất nhiên phải bị thua thiệt. Lăng Hàn nhưng không giống với. Hắn có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải lục trọng thiên bên trong tất cả công kích. Bởi vậy, hắn là như vậy hoàn toàn không tổn hại. Hơn nữa, hắn bí lực dự trữ gần như vô hạn. Đánh đánh lâu dài cũng là hoàn toàn không sợ. Chiến chiến chiến. Lăng Hàn đánh cho là vô cùng tận hứng. Đối thủ như vậy cùng mình lực lượng ngang nhau. Hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng quá lớn mà đem đối thủ đánh chết. Có thể buông tay làm. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Trong mắt của hắn, đây căn bản cũng không phải là khiêu chiến. Mà là một loại ban thưởng. Để cho hắn có thể tốt hơn giải chính mình. Tìm ra khuyết điểm. Một trận chiến này chính là một ngày một đêm. Lăng Hàn đã là đúng chính mình đã có tiến hơn một bước hiểu rõ. Không cần phải nữa dùng đối thủ như vậy đến ma luyện chính mình. Tốt, có thể thu quan rồi. Lăng Hàn oanh ra sát khí trùng kích. Nhưng đối thủ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ừ, đây căn bản cũng không phải là một cái sinh linh. Mà là đại đế cấp bậc ý niệm trong đầu hiển hóa. Đương nhiên không bị sát khí đánh ảnh hưởng tới. Hỗn độn tiên đan chứ. Cũng vô dụng, nguyên nhân cũng giống vậy. Đối thủ căn bản không là võ giả được không? Lăng Hàn vận chuyển ra hủy diệt năng lượng. Lần này đối thủ liền mộng bức. Trai e cu a tu. Nên không cách nào mô phỏng. Nếu như Lâm Lãng còn sống, hắn sẽ biết vì cái gì. Bởi vì hủy diệt năng lượng thậm chí vượt ra khỏi cửu tinh. Liền đại đế đều là không có chạm tới. Như vậy, dù là đây là chân long thủ bút, lại làm sao có thể mô phỏng đi ra chứ? Lăng Hàn dùng hủy diệt năng lượng với tư cách công phạt thủ đoạn. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Đối thủ mô phỏng không được. Ngừng lạc hạ phong. Nó đang bị từng điểm tiêu hao, bất quá nửa giờ mà thôi, đã bị hoàn toàn xua nát. Thắng! Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Dùng chính mình làm đối thủ. Hắn cải chính mình tại phương diện chiến đấu một ít chi tiết nhỏ. Mà lập tức lại có thể được tu ra nhiều thức hải thủ đoạn. Không thể nghi ngờ sẽ để cho chiến lực của hắn lại tăng lên một bậc. chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Trước kia đa đầu nhân kia xuất hiện. Hắn cười ha ha. Thò tay ở trên trán của Lăng Hàn chỉ một cái. Lập tức, liên tiếp ký hiệu tại trong đầu của Lăng Hàn dâng lên. Cái này là diễn hóa nặng hơn ớt bí mật sao? Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu nổ. Điều này cũng quá phức tạp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Bất quá không sao, hắn có nhiều thời gian. Lăng Hàn lấy được đi thông kế tiếp hòn đảo thông hành chứng. Còn thay đổi một khối năng lượng thạch. Sau đó, bọn hắn chi đội ngũ này liền xuất phát. Hướng về để tam tòa đảo xuất phát. Cái gì? Ngươi đã nhận được tu gia nặng hơn thức hải phương pháp xử lý đại hắc cẩu sau khi nghe. Lập tức gào khóc. Này thật là làm cho người ta hưng phấn. Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam cũng là ánh mắt sáng ngời. Như vậy pháp môn liền các nàng đều là động tâm. Mấu chốt là tu gia nặng hơn ớt lời nói. Không những có thể tăng lên chiến lực, nhưng lại có thể giữ được tánh mạng. Ví dụ như thiêu đốt tiên đan. Người khác một thiêu đốt liền trực tiếp cảnh giới rớt xuống. Có thể tu ra nặng hơn ớt lời nói. Cái kia thiếu một khỏa tiên đan tựu ít đi một viên được rồi. Lăng Hàn cười cười, tất cả mọi người là trên cùng một chiếc thuyền chiến hữu. Có nạn cùng chịu. Có phúc cũng cùng hưởng. Ta sẽ đem môn bí pháp này truyền thụ cho chư vị. Lời vừa nói ra chính là Trì Mộng Hàm đều có chút khiếp sợ. Này là bực nào đại khí. Nếu như là lời của nàng, nguyện ý chia sẻ như vậy bảo thuật sao? Nàng không biết. Lăng Hàn đem trong thức hải ký hiệu lấy ra phân hưởng với mọi người. Thoáng cái, toàn bộ thuyền lớn liền trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều tại tính toán những ký hiệu này. Trong này liền cất giấu tu gia nặng hơn ớt bí mật. Thời gian chậm rãi qua đi, trên thuyền vẫn như cũ yên tĩnh. Mỗi người đều tại tổ hợp những ký hiệu này. Cao giai tiên pháp cũng không phải trực tiếp dùng chữ viết hình thức truyền thụ cho, mà là đem thiên địa ảo diệu dùng phù văn hình thức bày ra. Bởi vì đại đạo im ắng, đại đạo vô hình, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Lăng Hàn trống giống thức hải, chẳng qua là chuyên chú vào những ký hiệu này, muốn ly thanh trong này đầu mối. Ba ngày sau đó, hắn đem những ký hiệu này tổ hợp, hóa thành một cái không trọn vẹn ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn. Cái này là hình thành nặng hơn ớt huyền bí, nhưng mà cái này cũng không hoàn chỉnh. Có một cái ký hiệu hóa thành một đoạn ngôn ngữ. Nói cho Lăng Hàn biết, đây là hắn đối với đa đầu tộc nặng hơn ớt một ít rất tùy ý thôi diễn. Cũng không có quá mức dụng tâm. Cho nên, này có thể hay không hình thành nặng hơn thức hải cũng không nhất định. Kháo đây không phải chơi người sao? Lăng Hàn tin tưởng đây chính là cái kia con chân long nghiên cứu. Thượng cổ thời đại nhóm thứ nhất thần thú. Có thể so với sự hiện hữu của đại đế. Dù cho chỉ là tùy ý thôi diễn thoáng một phát. Chắc rất lợi hại đi. Lăng Hàn chỉ có thể nghĩ như vậy. Chương 4126 đề tam đảo. Chân long. Đánh giá mà lại liền cho rằng đây hết thảy đều là trong thiên địa điều thứ nhất chân long bố cuộc đi. Hắn thôi diễn ra bí mật của đa đầu tộc. Có thể hình thành nặng hơn thức hải. Lăng Hàn dựa theo này tu luyện. Sau đó hắn liền phát hiện. Đây thật là vị kia chân long tùy ý thôi diễn đấy. Có đủ loại chỗ thiếu hụt. Rất nhiều chỗ tu luyện lấy tu luyện. Liền đột nhiên cắt đứt. Không cách nào tiếp tục. Còn tốt, ngộ tính của hắn đầy đủ cao. Hơn nữa, chân long đã đem cái bí pháp này đại khung giá cho dựng đi ra. Chi tiết nhỏ phương diện dù cho có chút hãm thiếu, hắn dựa vào ngộ tính của chính mình cũng có thể giải quyết. Lại là 10 ngày kế tiếp, Lăng Hàn ngừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với chân long mạch suy nghĩ hắn đã có toàn diện hiểu. Đa đầu tộc là thiên địa tạo vật ban ăn. Sinh nhi liền có nhiều thức hải. Đây là bất kỳ chủng tộc nào đều không thể bù đắp. Cho nên, vô luận biện pháp gì đều không thể chính thức sáng tạo ra nhiều thức hải. Trừ phi ngươi so với thiên địa còn trâu hơn bức, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong thiên địa không phải là không có cường giả như vậy. Cái kia chính là tổ vương. Có thể đối với tổ vương mà nói, hắn đã đứng ở thiên địa đỉnh phong, nghiền ép đạo tắc. Cái kia còn cần nhiều thức hải sao? Không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, chân long cũng chỉ là hứng chi bố trí. Mới đi thôi diễn thoáng một phát đa đầu tộc ảo diệu. Căn bản là vô dụng tâm. Biện pháp của hắn là tạm thời phục khắc một cái thức hải đi ra. Này đã có thể gia tăng chiến lực. Lại có thể tăng lên bảo vệ tính mạng năng lực. Bởi vì nhất chân nhất giả hai cái thức hải là có thể chuyển đổi đấy. Đương nhiên. Lại nói tiếp đơn giản. Nhưng muốn làm liền quá khó khăn. Cũng chỉ có tổ vương loại này đồng phá thiên địa ảo diệu người. Mới có thể khác người. Sáng tạo ra phương pháp giải quyết. Đây quả thật là có thể tăng lên thoáng một phát chiến lực. Nhưng tuyệt không đến mức nghịch thiên tình trạng. Lăng Hàn thở dài. Không có cách nào, con này là chân long tùy ý thôi diễn mà thôi. Không có khả năng vô cùng ngưu xoa. Được. Tốt xấu cũng đã học được một số diệu pháp. Mấu chốt là, cái này khắc lại thức hải bộ có tương đương mê hoặc tính. Nói không chừng có thể phát ra nổi kỳ hiệu. Vì cái gì đầu là yếu hải chứ? Cũng bởi vì có ớt tồn tại. Nhưng mà, nếu như thức hải có thể chuyển rời đến địa phương khác đâu rồi? Cái kia đầu kỳ thật cùng tay cùng chân cũng không khác nhau rồi. Đọc sơ u y e nơi ở cu a tu. Nên chân long sáng tạo cái này bí thuật. Không những có thể phục khắc ra một cái thức hải. Nhưng lại có thể làm cho hai cái thức hải tạm thời trao đổi. Cho nên, chỉ muốn đem phòng chế thức hải thiết lập tại ngực. Bụng cùng vị trí. Tự nhiên có thể cho đầu lâu tạm thời không thành chỗ yếu. Có ý tứ, thật biết điều, đây là đang lừa gạt thiên địa a. Đại khái mạch suy nghĩ là đã biết. Nhưng cụ thể thực hiện tức thì không có dễ dàng như vậy, cần kỹ càng cân nhắc. Lăng Hàn bắt đầu điều khiển thuyền lớn. Hướng về đệ tam tọa đảo xuất phát. Trên thuyền có hạ một mục đích tọa độ. Chỉ cần đi tới mục tiêu này. Đại khái chỉ cần thời gian 5 ngày. Bọn hắn có thể đến đệ tam tọa đảo rồi. Chi mộng hàm. Đại hắc cầu kể cả Trì Mộng San cũng còn đang khổ tu phục khắc thức hải chi thuật. Lăng Hàn liền một người khống thuyền. Dù sao chỉ cần không gặp được hải thú mà nói. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Một người có thể hoàn mỹ điều khiển. Lúc này đây. Bọn hắn thần kỳ được thuận lợi. Cũng không có gặp được đại phong lãng. Cũng không có gặp được cường đại hải thú, quả thật có gặp được hải thú. Nhưng bất quá sinh đan cảnh cấp bậc. Bị hắn đơn giản giết chết. 5 ngày sau đó, để tam tòa đảo đã là đang nhìn. Lăng Hàn hiếu kỳ, đây cũng là một tòa cái gì đảo chứ? Tha non nửa vòng, Lăng Hàn đã tìm được bến tàu, lái thuyền đi lại gần. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, đã là nhìn lên đến đảo chủ dân. Không phải là cự nhân, cũng không phải đa đầu tộc, mà là yêu tộc. Yêu tộc là một rất lớn tộc quần. Chỉ cần là yêu thú cũng có thể hoa quy về yêu tộc. Nhưng, cả yêu tộc thêm tới một chỗ. Nhân khẩu cũng không quá đáng cùng nhân tộc ngang hàng. Mà cả hai thêm tới một chỗ. Chiếm cứ toàn bộ tinh vũ 8 phần nhân khẩu. Còn lại như cự nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc, thạch nhân tộc vân vân, thì là chiếm cứ còn lại 2 thành nhân khẩu. Lăng Hàn thấy được lang tộc, hổ tộc, dương tộc. Trong nguyên thủy thế giới, dê tự nhiên không phải là hổ đối thủ. Nhưng một khi bước lên tu luyện chi lộ, dương tộc kia đối mặt hổ tộc liền sẽ không có gì hoàn cảnh xấu. Ngừng thuyền cập bến, Lăng Hàn đưa lên bằng chứng, bị một lang tộc kiểm tra. Sau khi thông qua, hắn liền được cho biết tại tòa hòn đảo này trên muốn thắng được tranh tài gì mới có thể qua cửa. Lần này sẽ không như đầu tư cổ phiếu ở trên đảo như vậy máu tanh. Nhất định phải chết rất nhiều nhân mới có thể vượt qua kiểm tra. Đương nhiên cũng không có trên cự nhân đảo hài hòa. Chỉ cần ăn như hổ đói có thể vượt qua kiểm tra. Mà là muốn tham cùng một trận săn bắn trận đấu. Bài danh thứ nhất là được vượt qua kiểm tra. Tên thứ hai lời nói. Ha ha. Liền chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau rồi. Săn bắn trận đấu nha. Đương nhiên là so với ai khác giết con mồi nhiều. Mà cuộc thi đấu này này đây đội ngũ hình thức triển khai cạnh tranh. Cuối cùng cũng này đây đội ngũ làm đơn vị đến công tác thống kê chiến tích. Mạnh nhất đội ngũ liền có thể thắng được. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có Lăng Hàn chi đội ngũ này đã đến yêu tộc đảo. Cho nên, bọn hắn cần trước hết chờ một chút. Ít nhất cũng phải lại tới 8 chi đội ngũ. Săn bắn giải thi đấu mới sẽ bắt đầu. Vừa vặn, đại hắc cẩu bọn hắn hiện tại cũng đang trong vòng tham ngộ, là hơn cho bọn hắn một ít thời gian đi. Không có qua mấy ngày, liền lần lượt có đội thuyền đã đến. Để cho Lăng Hàn kinh ngạc là, người thứ hai đến đấy, rõ ràng không phải là đội ngũ của Bách Lý Sa. Cái này cũng kỳ quái. Bởi vì Lăng Hàn trước bái kiến mấy cái vô cùng cường đại thanh niên. Mỗi một cái khí thế đều không kém gì Bách Lý Sa. Nghĩ đến cũng đúng đế tử cấp bậc. Cho nên, do bọn hắn lãnh đạo đội ngũ có thể vượt qua Bách Lý Sa một chút cũng kỳ quái. Lúc này, Trì Mộng Hàm cùng cũng không kém đem phục khắc thức hải chi thuật sơ bộ nắm giữ. Không cần cả ngày đều đi cân nhắc. Bọn hắn biết được trên cái đảo này trận đấu hạng mục về sau đều là nóng lòng muốn thử. Không cần vô ý nghĩa đi đánh chết người không quen biết, loại cảm giác này thực là không tồi. Lại đợi vài ngày. Đạt tới đội ngũ đã là đạt đến 9 chi nhiều. Ý vị này. Trận thứ nhất săn bắn giải thi đấu có thể đã bắt đầu. Yêu tộc triệu tập 9 chi đội ngũ thông chi bọn hắn. Sáng sớm ngày mai liền bắt đầu trận đấu. Ngày thứ hai, 9 chi đội ngũ tập hợp. Tổng cộng sẽ có 10 chi đội ngũ tham gia trận đấu. Đệ thập chi đội ngũ là do trên đảo yêu tộc tạo thành. Quy tắc rất đơn giản. Tổng cộng 3 ngày thời gian. Ở trên đảo săn giết hung thú. Cuối cùng dùng đội ngũ làm đơn vị. Ấm giết yêu thú số lượng. Đẳng cấp tiến hành tỷ số. Tổng cộng tên thứ nhất đội ngũ đem thắng được tiến về trước kế tiếp hòn đảo tư cách. Cũng trúng thưởng 3 khối năng lượng thạch. Một yêu tộc nói ra. Trận đấu. Không có bất kỳ hạn chế nào. Hắn còn nói thêm. Điều này làm cho 9 chi ngoại lai giả đội ngũ đều là giật mình. Bởi vì ý vị này đội ngũ ở giữa cũng có thể chém giết lẫn nhau. Ha ha, tất cả mọi người là từ bên ngoài vào. Không cần phải tự giết lẫn nhau chứ, một tên thanh niên tóc tím cười nói. Hơn nữa, bài danh thứ nhất tuy rằng trước tiên có thể đi ra phát. Nhưng coi như là người thứ một đến để tứ đảo. Phỏng đoán còn là muốn chờ người phía sau tới đây. Chỉ là vì 3 khối năng lượng thạch mà nói, không cần phải để mạng lại mạo hiểm. Không sai, chúng ta liền công bình cạnh tranh, chỉ giết hung thú. Có người tiếp lời, tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước yêu tộc kia cười cười. Nói theo ta được biết. Người đầu tiên đến để tứ tòa đảo đội ngũ. Có thể được một chương cửu tinh linh đồ chương 4127 độc quả. Linh đồ, hơn nữa còn là cửu tinh cấp bậc. Câu này vừa nói. Không ít người nhất thời mắt sáng rực lên. Nhưng như là đế tử cấp bậc thì là thờ ơ. cũng không có lộ ra vẻ kích động. Đế tộc chẳng lẽ sẽ thiếu đỉnh cấp linh đồ sao? Cần phải biết rằng, đế tử cuối cùng chẳng qua là số ít. Như vậy ban thưởng đủ để cho tuyệt đại bộ phận động lòng người rồi. Lăng Hàn tức thì khát vọng nhất đấy. Hắn tiên đan trên vẫn chỉ là lạc ấm 5 cái đạo tắc. Cần gấp càng nhiều nữa đỉnh cấp linh đồ. Này không phải là vì hắn chuẩn bị sao? Chỉ mong kế tiếp trên đảo còn có đỉnh cấp linh đồ. Để cho hắn có thể mang tiên đan không gian toàn bộ lạc ấm đầy. Liền có thể đột phá sinh đan bước thứ 4. Lăng Hàn hướng Chỉ Mộng Hàm đơn giản hỏi thăm một chút. Vị đế nữ này cũng không có giấu giếm Lăng Hàn. Nói cho hắn biết phải biết thứ đồ vật. Mỗi đế tộc đều có 9 chương đỉnh cấp linh đồ. Vì cái gì chỉ có 9 tấm đâu rồi? Rõ ràng cửu tinh năng lượng có thể xa xa không chỉ 9 loại. Rất đơn giản, chính là tổ vương cũng chỉ có thể câu thông 9 loại cao cấp nhất cao tầng thứ năng lượng, là có thượng hạn. Bởi vậy, mỗi đế tộc liền chỉ có 9 loại đỉnh cấp linh đồ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Chỉ có đế tử cấp bậc mới có thể cửu đỉnh hợp nhất. Cũng chỉ có đế tử cấp bậc tiên đan mới có thể lạc ấm 9 cao cấp nhất đạo tắc. Trong chiến đấu, nắm giữ quá nhiều cao tầng thứ năng lượng cũng không có ý nghĩa gì. Bình thường mà nói, 2 đến 3 loại liền đầy đủ dùng. Đây cũng là đại đế thành đạo về sau, không có đi cướp đoạt nhà khác đế tộc truyền thừa một trong những nguyên nhân. Lăng Hàn chỉ có thể cảm khái đế tộc nội tình thâm hậu. Tộc nhân thực sự chỉ cần tu luyện là được rồi. Chỉ cần thiên phú đủ cao. Hoàn toàn có thể tại đế tộc ở trong tu đến thánh nhân cảnh trở ra. Muốn là có thể mang theo đế binh mà nói. Cái kia hoàn toàn có thể hoành tảo thiên hạ. Vậy hãy để cho bắt đầu tranh tài đi trước kia yêu tộc kia ra lệnh một tiếng mở ra trận này săn bắn giải thi đấu. Lập tức, một chi chi đội ngũ trên lộ ra phát, tiến nhập mờ mịt trong núi lớn. Trong núi nguyên thủy vô cùng, khắp nơi là rồng ngâm hổ gầm, làm cho người ta nghe cũng cảm giác thầm đắc hoảng. Tất cả chi đội ngũ dần dần phân tán, bây giờ còn chưa tới chém giết lẫn nhau tình trạng. Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước, hành một trận về sau, phía trước xuất hiện con thứ nhất con mồi. Mẹ kiếp, rút lui Lăng Hàn quét mắt qua một cái, vội vàng đè xuống đi xé ra tay đại hắc cầu. Mã Đức, chân ngã cảnh đại hắc cầu cũng là ngược lại rút khí lạnh. Phía trước nằm một đầu báo hình hung thú. Đại khái là vừa vặn ăn no, đang nghỉ ngơi trạng thái. May mắn Lăng Hàn kịp thời ngăn cản nó. Nếu không nó nếu tùy tiện liền xông lên. Nhưng nhất định là bị nhất ba trường chụp chết phần. Lùi lại. Bọn hắn lách đi qua. Khá tốt chính là. Con thú dữ này cũng không có bị bừng tỉnh. Tự nhiên cũng không có hướng bọn hắn phát động công kích. Đội ngũ đi thêm. Không có tốn bao nhiêu thời gian. Bọn hắn liền phát hiện con thứ hai hung thú. Nhưng mà đây là chân ngã cảnh cấp bậc, đổi lại, bọn hắn gặp phải con thứ ba chân ngã cảnh đại thú. Hơn nữa, lần này hung thú cũng phát hiện bọn hắn, triển khai truy kích, được kêu là một cái gà bay chó chạy. Khá tốt chính là, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều nắm giữ ít nhất thánh cấp thân pháp, tốc độ nhanh kinh người. Không hề so với đầu kia đại thú chinh lịch. Lúc này mới mang theo còn dư lại hai người một chó trốn ra ma trường. Không phải chứ. Nơi này hung thú tất cả đều là chân ngã cảnh đại hắc cẩu le lưới nói. Nếu là như vậy. Vậy còn săn bắn cọng lông. Là bọn hắn bị săn bắn được không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói chúng ta nghĩ cách tìm được yêu tộc chi đội ngũ kia. Đúng Chỉ Mộng Hàm gật đầu. Sẽ không an bài cho chúng ta một cái nhiệm vụ bất khả thi mission impossible. Cho nên, nhìn xem yêu tộc sẽ làm cái gì. Bọn hắn không săn thú nữa. Mà là đi tìm kiếm yêu tộc chi đội ngũ kia. bỏ ra nửa ngày về sau, bọn hắn thành công đã tìm được. Lúc này, chi này yêu tộc đội ngũ cũng vừa vặn gặp phải một con thú dữ. Đương nhiên là chân ngã cảnh cấp bậc đấy. Nhưng cái này chi toàn bộ do sinh đan cảnh tạo thành đội ngũ cũng không có lui lại. Mà là lấy ra trường mâu. Cung tiến. Ra lệnh một tiếng. 10 người đồng thời ra tay công kích. Xẹp xẹp xẹp trong khoảng thời gian ngắn, mâu, mũi tên như mưa, hướng về con thú dữ kia rơi đi. Dùng sinh đan cảnh thực lực, một lần ném hơn 10 cây trường mâu, bắn ra mấy mũi tên không là chuyện dễ dàng sao. Công kích một đánh ra. Con thú dữ kia tự nhiên giật mình. Nhưng lúc này tưởng muốn trốn tránh đã là không kịp. Nó liền vung lên móng vuốt. Hướng về kia chút trường mâu. Cung tiến thân vỗ tới. Dùng chân ngã cảnh cường đại. Đập bay những vật này tự nhiên là dễ dàng sự tình. Nhưng mà sự tình lại không phải như thế. Những thứ này mâu. Mũi tên giống như không phải là sinh đan cảnh đánh ra. Bộ có đáng sợ xuyên thấu năng lực. Đơn giản liền vạch tìm tòi con thú dữ kia đánh ra kình lực. Tiếp tục đâm mà đi. Phốc. Hung thú bị trúng mục tiêu. Giống như vô cùng được khó chịu. Để cho nó điên cuồng mà nhảy lên. Mà lúc này. Những cái kia yêu tộc ngược lại ngay ngắn rút lui. Lại để cho hung thú hoàn toàn tìm không ra làm cho hả giận mục tiêu. Này điên nhảy một lúc sau. Con thú dữ kia liền đã mất đi sinh cơ. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Không cách nào nữa nhúc nhích. Cúp. Cứ như vậy cút. Mẹ kiếp. Ăn gian. Quá vô sỉ. Đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi. Đây cũng quá giật đi. 10 cái sinh đan cảnh một vòng bắn một lượt. Rõ ràng sẽ đem một đầu chân ngã cảnh hung thú giết chết. Ai mà tin gạt ruột hả? Trong lòng Lăng Hàn khẽ động. Bắt đầu nhớ lại vừa rồi yêu tộc công kích tất cả chi tiết. Một lát sau. Hắn đảo nếu như đảo dân không có ăn gian lời nói. Cái kia vấn đề tựu ra tại bọn họ vũ khí bên trên. Không sai. Chi Mộng Hàm gật đầu. Chỉ những cái kia đang tải thu về vũ khí yêu tộc. Đây đặc chế binh khí. Có thể xuyên thấu chân ngã cảnh phòng ngự. Thì ra là thế. Đại hắc cẩu giận, lại dám gài bẫy trên đầu của nó. Chúng ta chém giết nó, kêu lên. Được. Chém giết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Cái này săn bắn cuộc tranh tài quy tắc tựu là không có quy tắc. Cho nên, hoàn toàn có thể chém giết yêu tộc vũ khí. Có lẽ, đây mới là quá quan duy nhất có thể. 5 người đội giết ra ngoài. Nếu biết chi này yêu tộc đội ngũ lệ hại ở đâu. Vậy còn cần phải có cái gì kiêng kỵ. Quả nhiên. Ngũ nhân tổ chẳng qua là tránh khỏi yêu tộc đội ngũ một vòng bắn một lượt. Liền tới sát phía trước bọn họ. Thực lực của hai bên căn bản không ở trên một tầng diện đấy. Những thứ này yêu tộc lập tức bại trận. Lăng Hàn cũng không có giết người. Đây chỉ là trận đấu mà thôi. Dù là những thứ này yêu tộc cũng chỉ là cường giả nhất niệm biến thành. Bất quá. Chính vì hắn không có giết người. Những cái kia yêu tộc rõ ràng chủ động thổ lộ bí mật. Nguyên lai. Những vũ khí này sở dĩ có thể đánh chết chân ngã cảnh đại thú. Chỉ là bởi vì mâu. Mũi tên dính một loại trái cây chất lỏng. Loại trái cây này liền sinh trưởng ở trên đảo. Không hề thông thường. Nhưng là không hiếm thấy. Cẩn thận tìm kiếm khẳng định có thể phát hiện. Những cái kia yêu tộc kỹ càng miêu tả một chút trái cây bộ dáng. Lăng Hàn 5 người liền rời đi. Đương nhiên. Binh khí vẫn là không có thu. Này cũng không có trả lại cho bọn hắn lý do. Ngũ nhân tổ ở trong núi rừng tìm một hồi. Quả nhiên phát hiện yêu tộc nói trái cây. Bọn hắn dựa theo yêu tộc chi pháp. Dùng mũi thương. Đầu mũi tên đâm vào trái cây ở bên trong. dính thoáng một phát quả dịch thể là được rồi. Cái này có thể trở thành đại sát khí. Chương 4128 Huyền Nguyệt Linh Đồ. Lăng Hàn Ngũ Nhân Tổ mang theo binh khí như thế ra đi. Rất nhanh liền phát hiện một đầu chân ngã cảnh hung thú. Bọn hắn phát khởi đánh lén. Cái này tự nhiên bị hung thú đồng phá. Nhưng lây dính đặc thù quả dịch thể binh khí nhưng là vô cùng cường đại. Đơn giản liền tàn sát thú thành công rồi. Cái này, thế gian thật sự có như vậy trái cây sao? Lăng Hàn hướng Trì Mộng Hàm hỏi. Vị này chính là đế nữ. Khẳng định so với kiến thức của hắn muốn uyên bác. Trì Mộng Hàm vốn là lắc đầu. Một lát sau mới nói trừ phi là thánh quả. Có hoàn toàn đạo tắc. Mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Lúc trước bọn hắn tìm được là thánh quả. Đương nhiên không thể nào. Dù sao đây là một vị cường giả đại đế cấp dùng ý niệm trong đầu diễn hóa ra tới thế giới. Cái gì kỳ tích không phải là vị cường giả này nhất niệm quyết định hợp lý tính cần không? Mặc kệ tiếp tục săn bắn. Bọn hắn trên đường đi tìm kiếm lấy cái loại này trái cây đặc thù. Không ngừng mà dùng quả dịch thể ngâm sử dụng qua mâu. Mũi tên. Kể từ đó, chân ngã cảnh cấp bậc hung thú tại bọn họ trước mặt hoàn toàn không phải là đối thủ. 3 ngày qua đi rất nhanh, bọn hắn cũng thu hoạch buồn thiêu. Săn bắn chấm dứt. Mọi người sẽ cùng. Chỉ thấy mấy chi đội ngũ đều là giảm quân số rồi. Nguyên một đám ùa rú cúi đầu. Nhưng là có đội ngũ bảo đảm hoàn chỉnh biên chế. Tỏ ra tin tưởng tràn đầy. Hiển nhiên, có đội ngũ đến bây giờ còn chưa phát hiện hẳn làm sao giết chết chân ngã cảnh hung thú. Mà có đội ngũ tức thì là tìm được bí quyết. Xuất hiện kết quả hoàn toàn khác nhau. Cái này căn bản không khả năng vượt qua kiểm tra. Sinh đan cảnh làm sao đánh thắng chân ngã cảnh. Không có tìm được bí quyết đội ngũ bắt đầu oán trách. Nhưng ở nơi này liền đứng đấy một cái chân ngã cảnh của yêu tộc. Bọn hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng nói. Không dám phóng đại âm lượng. Một lúc sau, người của yêu tộc tới đây, tất cả các đội ngũ thành tích đã là thống kê song song. Tên thứ một là Lăng Hàn đội. Yêu tộc kia nói ra. Cái gì mấy chi nguyên bản tính trước kỹ càng đội ngũ lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn bàn chắc đội ngũ của chính mình sẽ thắng được. Không nghĩ tới sự thật nhưng là đại suất dự kiến. Ánh mắt của mấy đế tử lập tức quét tới, nhìn chằm chằm trên người của Lăng Hàn. Liên tục 3 lượt. Đều là đội ngũ của Lăng Hàn người đầu tiên vượt qua kiểm tra. Cái này không chỉ là thực lực vấn đề. Còn có vận khí. Chẳng lẽ gia hỏa này là chuông thiên địa chi khí vận người. Nghĩ tới đây ít đế tử này chẳng ai lộ ra địch ý. Đúng. Bọn hắn có thể không quan tâm cửu tinh linh đồ. Nhưng mà khí vận chân long là bọn hắn không thể buông tha đấy. Cái này quan hệ đến bọn hắn cùng thời với bọn họ sau cả một tộc bầy trong tương lai rất nhiều năm hưng thịnh. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, ở mảnh này di tích cổ bên trong, hắn cần sợ ai? Chúng ta hoài nghi kết quả này tính là chân thật, yêu cầu xem xét đánh chết ghi lại. Có một tên rất người trẻ tuổi bá đạo nói ra. Ha ha, các ngươi không có tư cách. Yêu tộc kia trực tiếp cự tuyệt. Đây có thể là chân long diễn hóa ra tới ý niệm trong đầu tự nhiên kiêu ngạo vô cùng, không cần đi kiêng kỵ ai. Mang theo 3 khối năng lượng thạch cùng 1 khối long lân toái phiến. Lăng Hàn 5 người lại lên thuyền lớn. Hướng về đệ tứ tòa đảo bước đi. Lúc này đây, bọn hắn ở trên biển lại gặp phải cường đại hung thú. Những cái kia trường mâu A, cung tiến A. Chống lại những con hung thú này thì hoàn toàn không có hiệu quả rồi. Quả nhiên, con này là chân long đỉnh ra trò chơi. Quy tắc gì gì đó, hoàn toàn do hắn định đoạt. Tưởng đổi thế nào liền đổi thế đó. Còn tốt, bọn hắn hiện tại không thiếu năng lượng thạch. Mở thanh long thuẫn, dùng kim long pháo oanh kích, bị bọn hắn cứng rắn giết ra một con đường máu. Trải qua 7 ngày hành trình về sau, bọn hắn đã tìm được đệ tứ tòa đảo, tràn đầy sương mù, bao phủ cả hòn đảo. Đừng nói thấy không rõ trên đảo người ở, chính là bến tàu ở nơi nào cũng không biết. Mặc kệ, gần chút nữa một điểm, cùng lắm thì mở ra thanh long thuẫn nha, đụng phải tiểu thạch cũng không sợ. Làm Lăng Hàn lái thuyền cứng rắn xông vào trong sương mù lúc, nhưng là kinh ngạc phát hiện, trên thân hắn long lân toái phiến bắt đầu sáng lên. Này xua tán đi sương mù, khiến cho hắn có thể chứng kiến cảnh vật ở phía trước. Không lâu lắm, hắn đã tìm được bến tàu, nhưng mà nơi đây không có một bóng người. Kỳ quái, đó là một ruộng thành sao? Đại Hắc Cẩu gãi gãi đầu, nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta vốn là ở một cái ruộng vực bên trong. Lăng Hàn nói ra, đúng a. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam đều là im lặng, lúc này thời điểm hẳn nghiêm trang thảo luận ruộng sao. Bọn hắn lên bờ, quả nhiên tại bến tàu cuối trong phòng phát hiện một chương linh đồ. Huyền Nguyệt linh đồ. Trì Mộng Hàm nhìn thoáng qua về sau, lập tức gật đầu nói, cửu tinh linh đồ, có thể câu thông cao tầng thứ thủy thuộc tính năng lượng. Nàng cùng Chỉ Mộng San đều không cần phải nữa học tờ này linh đồ, nhưng cũng không ngại các nàng lại sao chép một phần. Bởi vì dù cho đều là chỉ ra huyết mạch, cũng không toàn bộ thích hợp tu luyện Đông Lâm Tổ Vương truyền xuống 9 cái đỉnh cấp linh đồ. Nhiều một lựa chọn không được sao? Lăng Hàn cầm nguyên đồ, Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam thì là tất cả chép một phần. Đại Hắc Cầu có thể hỏi Lăng Hàn cầm, Trì Mộng San chính mình không cần, lưu một phần cho trong tộc là được rồi. Bọn hắn cũng không gấp tu luyện tờ này linh đồ, mà là suy nghĩ muốn làm sao đạt được trên đảo này long lân toái phiến. Mấu chốt là nơi đây thật sự là vượt thành a, sinh linh gì đều không có, thế nào biết rõ nên làm cái gì bây giờ? Vậy trước tiên dạo chơi đi. Bọn hắn xuất phát lên đảo, nhưng mà sương mù không tiêu tan, đưa tay không thấy được năm ngón. Long lân không hữu hiệu. Nói cách khác, long lân chỉ là có thể để cho chúng ta lên đảo mà thôi, không thông qua đệ tam đảo, chúng ta liền tới không được đệ tứ đảo. Nhưng là vẹn vẹn chỉ như thế. Như thế nào thông qua đệ tứ đảo khảo nghiệm, còn phải xem năng lực của chính chúng ta. Vậy tìm đi. Năm người cũng không có phân tán. Cái địa phương này sương mù thật sự là quá lớn, mang theo nào đó quy tắc chi lực, ảnh hưởng tới thần thức, thậm chí ký ức lực. Nếu không dùng những người này năng lực, dù là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng chỉ cần từng lần một đi qua, có thể ở trong thức hải xây dựng ra địa hình nơi này tới. Nhưng mà hiện tại bọn hắn thật sự là luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao tìm được. Bọn hắn xông loạn tại đây sương mù trong trận đi tới đi lui, hoàn toàn chính là bằng vận khí. Chỉ Mộng Hàm tỉ muội không cần tu luyện linh đồ, liền do các nàng dẫn đội. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu cùng Tống Lam vừa mới bắt đầu tu luyện Huyền Nguyệt linh đồ. Đây chính là cao cấp nhất linh đồ, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, tự nhiên vô cùng phức tạp, khó có thể nắm giữ. Bọn hắn cũng không gấp, từ từ đi. Trì Mộng San mặc dù có thời điểm trưởng thành sớm kinh người, nhưng cuối cùng vẫn còn con nít. Cảm thấy này sương mù trận vô cùng thú vị, không ngừng mà phát ra khanh khách nhõng nhẽo cười, không hề để tâm bọn hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn hắn nhưng vẫn ở trên đảo mò mẫm sáng ngời. Bất quá, Lăng Hàn ngược lại là đúng Huyền Nguyệt linh đồ nắm giữ dần dần sâu, đã là đã đến muốn đi vào thực tiễn cấp độ. Hắn đưa tay phải ra, câu thông cao tầng thứ năng lượng, Trong thức hải có một cái ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn chính chiếu lấp lánh. Sau đó, trên tay của hắn liền dần dần hiện lên tầng một nguyệt ánh sáng màu trắng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Huyền nguyệt năng lượng. Xong rồi. Đương nhiên, hắn còn không có nắm giữ được quá sâu. Cho nên, cái này năng lượng cũng chỉ có như vậy một đoàn. Nếu đạt tới viên mãn lời nói, là có thể bao bọc toàn thân hắn. Hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên, câu thông huyền nguyệt năng lượng cũng sẽ thêm nữa. Truyền thuyết, thủy nguyệt tộc thánh nhân dùng huyền nguyệt năng lượng một kích oanh ra, có thể mang một hành tinh khổng lồ đơn giản đánh thủng. Chương 4129 đánh bạc đảo. Đội ngũ tiếp tục tại mê vụ đảo trên đi dạo. Lăng Hàn thì là cố gắng tu luyện huyền nguyệt linh đồ, để mau chóng nắm giữ đến đại thành. Lại là sau 7 ngày, Lăng Hàn đã là đem huyền nguyệt linh đồ hoàn toàn nắm giữ. Hắn tâm niệm nhất động, toàn bộ trên thân người đều là quấn quanh huyền nguyệt năng lượng. Rõ ràng mỗi một nguồn năng lượng đều bộ có vô biên lực phá hoại. Rồi lại có một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã cảm giác. Vô cùng mâu thuẫn. Tiếp đó tự nhiên là rút ra trong huyền nguyệt năng lượng thiên địa đạo tắc, khắc ở tiên đan lên. Lăng Hàn đón thêm lại lệ, bắt đầu lạc ấm cái thứ 6 linh văn. Này cũng nhanh, vẻn vẹn sau 3 ngày hắn thành công, khoảng cách sinh đan hậu kỳ phần cuối lại tới gần một bước. Ha ha, người ta đã tìm được. Đột nhiên, chỉ nghe Trì Mộng San tiếng cười duyên truyền đến. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc. Chỉ thấy được Trì Mộng San dẫn dắt. Bọn hắn tiến vào một gian nhà đá. Mà ở trong nhà đá, liền chỉ có một cái bàn đá. Phía trên để đó một khối long lân toái phiến, cũng chính là cái gọi là truyền kỳ mảnh vỡ. Thành công. Nhanh, nhanh, các ngươi đều mau tới khích lệ ta đi. Trì Mộng San dương dương tự đắc cười đã thành một đóa hoa. Này mèo mù cũng có thể gặp được Tử Lão Thử đại hắc cẩu trêu dẻo nói. Đần con chó, ngươi mới là mèo mù. Trì Mộng San cũng là không chịu người chịu thua thiệt. Lăng Hàn cầm lấy long lân toái phiến cười nói, được rồi, chúng ta có thể đi kế tiếp hòn đảo rồi. Cầm lấy long lân toái phiến đi thêm. Lần này lại bất đồng. Khối long lân toái phiến thứ 4 này tán phát ra quang mang, xua lại phủ cận sương mù, để cho hắn đám giống như trong bóng đêm đốt lên một cây nến. Tuy rằng có thể chiếu xạ khoảng cách không phải là rất xa, có thể đã đầy đủ bọn hắn thuận lợi đã đi ra. Bất quá nửa giờ, bọn hắn liền đi tới bến tàu. Thời điểm này, trên bến tàu đã có rất nhiều đội thuyền rồi. Hiển nhiên có những đội ngũ khác thông qua được săn bắn giải thi đấu, đi tới nơi đây. Tiểu Hàn tử, có muốn hay không đem thuyền của bọn hắn đều đục chìm? Đại hắc cẩu nghĩ kế nói. Không giống với mặt khác đảo có cường giả tỏa chấn. Này dặm dưới cái ruộng ảnh đều không có. Hoàn toàn có thể đại phá hoại a. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, chúng ta đủ cường đại, thì sợ gì đối thủ. Nói hay lắm. Trì Mộng Hàm gật đầu, đối với Lăng Hàn tràn đầy tán thưởng. Đại hắc cẩu thì là nghĩ lại cũng đúng. Đem thuyền đục chìm mà nói, kế tiếp nếu như còn muốn 10 chi đội ngũ cùng một chỗ tỉ thí, chúng ta cũng sẽ bị vây khốn. Chuyện này, chó hoang mạch suy nghĩ quả nhiên không giống người thường, chuyên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn hắn lên thuyền, sau đó rời bến. Làm thuyền con của bọn hắn mới vừa lái ra cảng khẩu thời điểm, vừa vặn trước mặt đã đến một chiếc thuyền. Một người đứng ở đầu thuyền. Gió biển thổi phật phía dưới. Tóc đen đầy đầu phấp phới, tỏ ra phóng đãng không bị trói buộc. Bách Lý Sa. Khi hắn cũng phát hiện Lăng Hàn về sau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Này người đê tiện, năm lần bảy lượt đối nghịch với hắn. Thậm chí, liền hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ thần cũng ở đối phương trên thuyền. Nhiều ngày như vậy xuống, cũng không biết đều đã làm nên trò gì hoạt động. Nhưng hắn không hề dám ra tay. Không chỉ là Lăng Hàn còn có Kiện Chí Bảo. Cũng bởi vì Trì Mộng Hàm. Đây chính là Đông Lâm đế tộc mấy vạn năm tới mạnh nhất tộc nhân. Chiến lực cực kỳ có khả năng còn ở phía trên hắn. Hiện trên thuyền liền một đế tử hắn, lấy một chọi hai, hoàn toàn không có phần thắng. Cho nên, hắn lựa chọn nhẫn nại, chỉ này đây ánh mắt sâm lạnh nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn đầy tâm tư đều là cửu tinh linh đồ. Chỉ nếu được ba tờ, hắn có thể tu đến sinh đan hậu kỳ phần cuối. Đi trùng kích sinh đan đại viên mãn. Thuyền hành. Một đường thừa phong phá lãng. Lại gặp phải mấy lần hải thú về sau. Phía trước xuất hiện vô cùng một màn rượu dị. Mau đến xem. Bốn người một chó đều là đi tới đầu thuyền, không tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Biển rộng lý nên là bằng phẳng. Nhưng ở chỗ này. Nhưng thật giống như bị người chiết thoáng một phát. Tạo thành một cái góc vuông. Nói cách khác. Tại bọn họ phía trước. Biển rộng giống như một đảo tường tựa như bị dựng lên. Hơn nữa không phải là một đoạn đường. Mà là mênh mông bát ngát. Đại đế thủ bút thật sự là kinh người. Này chắn tường quá cao. Bởi vậy. Tuy rằng bọn hắn bây giờ thấy. Nhưng vẫn là lại được rồi sau mấy giờ. Mới rốt cuộc đã tới tường rác dưới. Làm sao bây giờ cứ như vậy đụng vào sao? Đại Hắc Cẩu hỏi. Đụng chút đụng Trì Mộng San thì là hưng trí bừng bừng. Trong mắt của nàng. Thuyền lật ra cũng không sao cả. Cùng lắm thì bơi về đi nha. Thử xem. Lăng Hàn trầm giọng nói. Hắn giảm bớt thuyền hành tốc độ. Chậm nữa cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách mà thôi. Thuyền lớn đụng phải nước biển tường. Một cái kịch chấn bên trong. Chỉ thấy chiếc thuyền này đầu thuyền liền vỉnh lên. Sau đó toàn bộ thân thuyền cũng đi theo hướng lên dựng thẳng. Còn tốt. Mọi người đều là cao thủ. Loại cấp bậc này va chạm đương nhiên không xem ra gì. Đều là đứng được tứ bình bát ổn. Oanh thuyền lớn hoàn toàn chạy nhanh lên tường cũng chính là mặt khác hải dương. Lăng Hàn mọi người đều là kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn bây giờ mặt biển mới là bình thường. Mà trước cái kia mảnh thì là lập xếp thành góc vuông. Đã thành một bức tường tựa như có ý tứ. Bọn hắn dần dần lái rời. Nhưng mà phía sau hải tường vẫn như cũ cao đến kinh người. Trọn vẹn trải qua mấy giờ về sau. Lúc này mới từ trong tầm nhìn biến mất. Thật dù gì địa phương. Cảnh tượng như vậy thật sự là trước đây chưa từng gặp. Khai nhãn giới. Trì Mộng San thì là thở dài sớm biết như vậy hẳn chơi nhiều một hồi. Bọn hắn tiếp tục đi tới, không có đi bao lâu, phía trước xuất hiện đệ ngũ tòa đảo. Lăng Hàn lái thuyền tiếp cận tìm kiếm bến tàu, sau đó đậu đi lên. Lần này cũng không phải là vượt đảo rồi, trên bến tàu có người. Bọn hắn lấy ra bằng chứng, nghiệm minh thân phận của mỗi người về sau, được cho phép có thể ngừng trên thuyền bờ. Lăng Hàn dò thám người khác, phải thế nào thông qua cái đảo này, kết quả là đánh bạc. Này chính là một cái đại đổ tràng. Chỉ muốn thắng được đầy đủ thẻ đánh bạc, liền có thể đạt được long lân toái phiến. Ly khai đảo này. Hơn nữa, còn là trong đội ngũ chỉ cần có một người vượt qua kiểm tra là được rồi. Nhưng mà, nếu như toàn quân cố gắng hết sức mực mà nói, cái kia cả cái đội ngũ được ở trên đảo làm công một năm, kiếm được đầy đủ thẻ đánh bạc, bắt đầu mới đánh cuộc. Vị chân long đại đế này rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán? Lăng Hàn không khỏi nhổ nước miếng nói. Trì Mộng Hàm cùng cũng là im lặng. Cự nhân đảo đại dạ dày vương trận đấu. Còn có mê vụ đảo lên bằng vận khí chơi trốn tìm. Trở lại nơi này đổ vương tranh bá. Xác thực có quá nhiều hỏng bét giờ rồi. Bọn hắn lên đảo. Toàn bộ đảo trung tâm chính là một gian to lớn sòng bạc. Sau đó vây quanh đánh cuộc này trận có thật nhiều dân cư. Quy tắc rất đơn giản. Lúc đầu lúc mỗi người đều có 1.000 thẻ đánh bạc. Sau đó trước tiên thắng đến 10 vạn mà nói. Liền có thể vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa, cái thứ nhất thông qua người còn có thể được một chương linh đồ vì ban thưởng. Cửu tinh cấp linh đồ. Này từ đệ tứ đảo bắt đầu, phúc lợi đại phóng tống A. Lăng Hàn lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy. Hơn nữa, một khi thua sạch tiền đặt cuộc lời nói, cần phải ở chỗ này làm công 1 năm. Vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không được. Cho nên chỉ có thể thắng, không thể thua. Nếu như đây là một cách đánh bạc đảo, tự nhiên không thể ý nghĩ nóng lên. Tùy tiện tìm chiếu bạc ngồi xuống. Cái kia đơn giản thì sẽ thua sạch thẻ đánh bạc ngươi xem Trì Mộng San. Một lên bàn sẽ đem thẻ đánh bạc toàn bộ bắt lại đi lên. Kết quả một chút liền thua sạch sẽ. Chương 4130 Hàn Băng Linh Đồ. Nếu là đánh bạc đảo tự nhiên có nhiều mặt cách chơi. Có đơn giản nhất đánh bạc lớn nhỏ. Cũng có phức tạp ván bài. Dù sao đánh bạc cái gì đều được. Thắng được 10 vạn tiền đặt cược có thể thắng lợi qua quan. Bởi vì Chỉ Mộng San đã thua sạch tiền đặt cược, ba người còn lại một chó trở nên thận trọng lên. Tiểu Hàn Tử, chúng ta chơi cái gì? Đại Hắc Cầu hỏi. Xem trước một chút. Lăng Hàn nói ra. Hắn cùng Đại Hắc Cầu đi tới đánh bạc lớn nhỏ trên mặt bàn. Bốn phía có thật nhiều dân cờ bạc. Mỗi một cách đều là đỏ hồng mắt đang bị giam giữ chú thích. Đại tiểu tiếng gào chấn động màng nhĩ đều đau đớn hơn. Lăng Hàn ở một bên nhìn. Nếu như muốn lấy nhỏ vồ lớn. Dùng 1.000 thẻ đánh bạc đi thắng 10 vạn. Cái kia tuyệt đối không có khả năng một đường bằng vận khí. Cho nên. Hắn muốn nhìn một chút. Có thể hay không dựa vào thực lực của hắn đến gia tăng phần thắng. Hắn nghe chia bài diêu động con xúc sắc thả rơi, sau đó mua đỉnh rời tay. Quan sát sau một lúc, hắn tại trong lòng nói ra đại, mở tiểu lại tới. Lại là mua đỉnh rời tay, Lăng Hàn đoán lớn kết quả lại là một tiểu. Một lần lại một lần, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng mỗi một lần đều đoán sai. Này quá không đúng rồi. Vô luận vận khí cỡ nào được chinh lịch này luôn có thể đoán đúng một lần chứ. Lăng Hàn dứt khoát không đi nghe xúc sắc lay động. Chính là tùy ý mà đoán. Nhưng vẫn là 10 đoán 10 sai. Không có đoán mò chúng một hồi. Hắc cổ quái. Hắn hướng Đại Hắc Cầu hỏi thoáng một phát. Quả nhiên. Đại Hắc Cầu cũng là 10 đoán 10 thua. Không có đoán mò chúng một lần. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi đặt nhỏ, ta đặt lớn. Đại Hắc Cẩu nói. Lăng Hàn lắc đầu như vậy. Chỉ có một người có thể thắng đến 2.000. Cái khác tức thì sẽ thua sạch. Cái đó và ngươi đem thẻ đánh bạc trực tiếp giao đến trong tay ta khác nhau ở chỗ nào. Cũng đúng a. Đại Hắc Cẩu tưởng tượng. Đúng là cái lý này. Bởi vì bọn họ trong tay tất cả chỉ có 1.000 thẻ đánh bạc. Vậy chỉ có thể tiến đưa một người đạt tới 2.000. Thua sạch mà nói. Vậy khẳng định sẽ bị lừa được. Dù là một đội ngũ có 10 người cũng vô dụng. Cũng có thể đạt tới 1 vạn thẻ đánh bạc. Khoảng cách 10 vạn còn rất xa. Kia không được đổi. Một người một chó đều là cặc tinh. Vẫn luôn là bọn hắn bấy người. Nào có bị người lừa đảo lý. Cho nên bọn hắn khắp nơi chuyển. Một bàn bàn chiếu bạc xem xét. Tổng kết quy luật. Đây mới là thủ thắng chi đạo. Nhưng luôn quan sát cũng không được. Bọn hắn cũng sẽ tiểu đánh cuộc một lần. Dù sao nơi đây thấp nhất đặt cược chán là một thẻ đánh bạc. Này chân để cho hắn đám thử nghiệm rất nhiều trở về. Bọn hắn nếu là tách ra đặt tiền cuộc lời nói. Vậy chỉ có thua một cái kết quả. Mà nếu là ở cùng một tờ trên chiếu bạc đặt cược. hơn nữa còn là đánh bạc lớn nhỏ loại này không phải chính tiếp xúc phản đồ vật. Người đó ở dưới tiền đặt cược ít, thắng số lần liền sẽ nhiều hơn một chút. Trong lúc này khẳng định cũng có quy luật. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu không ngừng mà thử nghiệm. Dần dần có điều tâm đắc. Nhưng chỉ là hai người bọn hắn. Dù là đem Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam cũng gọi tới. Cái kia bội thực mà chết cũng có thể thắng 3.000 thẻ đánh bạc. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đừng người đi tới rồi. May mắn đem những người đó thuyền cho đục chìm. Đại Hắc Cẩu sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Cho nên không nên luôn muốn hại người khác, này không nghĩ qua là tiếp theo đem mình cũng vũng hố đi vào. Lăng Hàn cười nói. Đại Hắc Cẩu chỉ có thể ngượng ngùng không nói. Bọn hắn cũng không gấp. Phản tới lúc gấp rút cũng không có. Liền vừa tu luyện hạ huyền nguyệt linh đồ. Bên kia thì là đám người. Chuyện của tôi nghe mấy ngày sau đó. Bắt đầu lần lượt có người tới. Nhưng có đội ngũ của đế tử nhưng cũng không ở trong đó. Hiển nhiên. Mê vụ đảo cửa ải này hoàn toàn không xem thiên phú. Ngộ tính. Thực lực các loại. Chính là đánh bạc vận khí. Cho nên. Có đế tử tỏa trấn cũng không có cách. Thật nhiều người đều là tin tưởng vận may của chính mình. Cũng không làm nhiều quan sát. Lập tức đã bắt đầu đặt cược. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng thừa cơ bắt đầu. Cùng những người này ngồi ở trên một cái bàn. Bọn hắn thế nhưng là quan sát vài ngày tổng kết ra quy luật. Đây là làm càn làm bậy có thể so với sao. Rất nhanh. Những người này liền vì xúc động bỏ ra một cái giá lớn. Thua hết sạch. Bị ép ở sòng bạc làm công. Dùng tranh thủ mới thẻ đánh bạc. Đương nhiên. Bọn hắn cũng có thể mặc kệ. Chờ đội viên của chính mình chiến thắng. Hay là lái thuyền trở về. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu trong tay thẻ đánh bạc thì là dần dần nhiều lên. Từ 1.000 chậm rãi tăng đến 2.000. 3.000. Theo người tới nối liền không dứt. Này gia tăng tốc độ cũng là chỉ tăng không giảm. Thấy bọn họ một người một chó đã là rơi vào cảnh đẹp. Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam cũng lười lại đi tính toán. Đem thủ thắng hy vọng thả tại bọn họ trên người của. 1 vạn. 2 vạn. 3 vạn. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu kiên định hướng lấy thắng lợi phương tiến về phía trước. Mà tính một cái. Trong tay bọn họ thẻ đánh bạc kỳ thật đều là mặt khác ngoại lai giả cung cấp. 3 vạn tiền đặt cuộc lời nói. Có nghĩa là ít nhất 30 người đã thua sạch sẽ. 40.000, 5 vạn. Đã đến 5 vạn về sau. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng không cần đi hại người khác. Hai người bọn họ đánh cuộc với nhau. Đem một người tiền đặt cược chuyển rời đến khác một người trong tay. Tự nhiên mà vậy liền kiếm ra 10 vạn thẻ đánh bạc. Chúc mừng sòng bạc người đi ra. Tặng cho Lăng Hàn một chương long lân toái phiến. Mặt khác thì là một chương linh đồ. Đây là cái thứ nhất thắng được đội ngũ ban thưởng. Hàn băng linh đồ. Lăng Hàn không kìm được vui mừng. Đây cũng là một chương cửu tinh linh đồ để cho hắn thỏa mãn cực kỳ. Bọn hắn ly khai, ngồi lên thuyền lớn tiến về trước thứ 6 tòa đảo. Lăng Hàn vẫn như cũ để cho Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam sao chép hàn băng linh đồ phó bản. Hắn này cá nhân đối với công pháp các loại đồ vật xem trọng thập phần lạnh nhạt. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng vững chắc tự thân cường đại. Dù là mọi người đồng tu nhất pháp. Hắn tin tưởng mình nhất định mạnh nhất. Hắn đã từng đứng ở nguyên thế giới đỉnh phong thiên hạ vô địch tự nhiên có lòng tin như vậy rồi. Ô, lão Hắc, ngươi đang làm gì đó? Lăng Hàn gặp Đại Hắc Cẩu chính trên một trang giấy ghi không ngừng. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi lại không cần sao phó bản. Đều nói rời đi nơi này về sau. Trí nhớ sẽ bị chém rụng. Cẩu gia không tin cái này tà. Đem khoảng thời gian này trải qua đều viết xuống. Chờ sau khi ra ngoài, một xem không liền cái gì cũng biết. Đại hắc cẩu Dương Dương tự đắc nói. Lăng Hàn cười ha ha, nếu quả thật được đơn giản như vậy, bí mật của chân Long Uyên kia đã sớm phơi trần khắp thiên hạ rồi. Làm sao có thể vô số đợt người đi vào. Nhưng thủy chung không có ai biết cụ thể khảo nghiệm. Vì cái gì đấy, đại hắc cẩu hỏi lại. Một bên cầm lấy nó viết tiểu bổn bổn, lộn tới phía trước nhất. Nhìn, chân tướng đều ở đây ồ. Nó hét lên kinh ngạc, bởi vì giấy văn tự biến mất, giống như cho tới bây giờ đều chỉ là một tờ giấy trắng. Lăng Hàn thở dài, nói chúng ta nhà cái thế giới này, tất cả chân long ý niệm dưới sự khống chế. Ngươi cảm giác đến mức có thể địch nổi đại đế cấp thủ đoạn sao? Đại hắc cẩu chán nản thở dài. Nó tự cho là nghĩ ra một ý kiến hay. Nhưng nó có thể nghĩ đến. Trên lịch sử lại không thiếu thiên tài. Làm thế nào có thể thật không ngờ, cho nên. Cứ việc còn có thủ đoạn khác đồng dạng có thể ghi chép khoảng thời gian này trải qua. Ví dụ như tinh võng liên tiếp khí thu hình lại. Này vốn là có được quang não hết thảy công năng. Nhưng hiển nhiên, làm bản sao cũng sẽ bị xóa đi, thậm chí bị phá hủy. Tại đại đế sáng tạo trong thế giới, tự nhiên chỉ có thể theo như đại đế chế định quy tắc làm việc. Vân vân, nếu như vậy, chỉ mộng hàm phục khắc linh đồ cũng đồng dạng mang không đi ra ngoài.